Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam, Mỹ Công Tử và Khổng Tước Đại Yêu Vương đã dùng truyền tống trận với cự ly truyền tống rất xa để chạy trốn khỏi tổ đình. Những tưởng đã thoát khỏi truy đuổi thì ám ma Đại Yêu Hoàng đã đuổi đến. Ám ma Đại Yêu Hoàng vì báo thù cho thằng cháu nội Mộng Đặc Đặc, cũng có lẽ hắn nhận được chỉ thị của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Với uy hiếp của ám ma Đại Yêu Hoàng, Đường Tam đã dùng kiếm thánh lệnh để nhờ kiếm thánh Đại Yêu Hoàng cách không ra tay tấn công ám ma Đại Yêu Hoàng. Cứ mỗi lần dùng kiếm thánh lệnh thì Khổng Tước Đại Yêu Vương đem cả ba truyền tống một đoạn. Đường Tam có tổng cộng 5 cái kiếm lệnh, kiếm thánh Đại Yêu Hoàng đã xuất thủ hết 5 lần cũng đã đuổi theo tới hiện trường. Khi dùng hết 5 kiếm lệnh, Đường Tam đã để cho cha con Khổng Tước Đại Yêu Vương chạy đi. Đường Tam dùng thần thức xuất ra hải thần và dùng lực lượng hải thần tam sa kích, dùng ra thiên phu sở chỉ và vô định phong ba vây khốn ám ma Đại Yêu Hoàng. Những tưởng ám ma Đại Yêu Hoàng đã bị Đường Tam làm thịt rồng. Ai ngờ trận đấu giữa Đường Tam và ám ma Đại Yêu Hoàng không được tác giả miêu tả cụ thể. Về sau thì Tinh Phượng và Kiếm Thánh đến thì đã xong trận. Từ trong miệng ám ma Đại Yêu Hoàng thì Tu La đã chết hóa thành tro bụi, còn hắn thì trong sợ hãi mà đi về. Còn cha con Khổng Tước Đại Yêu Vương đã chạy té khói về được Gia Lý Thành. Tưởng là anh Tam chúng ta phải trọng sinh thêm lần nữa thì lại hiện ra từ trong viên tử tinh thạch. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe tập tiếp theo. Thời gian đang không ngừng trôi qua, dường như đã qua thật lâu. Đường Tam thủy chung đều ở vào một loại cảm giác thập phần kỳ diệu. Khi hắn dùng tất cả lực lượng, chẳng qua là đem một điểm thần thức chân linh bảo tồn. Toàn thân cũng đã là ở vào một loại trạng thái ở khoảng giữa tồn tại cùng biến mất. Hắn cuối cùng không phải thần cấp, thì như thế nào có thể đối kháng một vị cường giả cấp độ hoàng giả cơ chứ? Dù là hắn có nhiều nội tình cùng kinh nghiệm ở kiếp trước, tại dưới tình huống trụ cột không đủ, cũng không có khả năng đối kháng cùng hoàng giả ở cái thế giới này. Chênh lệch ở giữa song phương thật sự là quá lớn. Nhưng mà, hắn đương nhiên cũng sẽ không vì vậy mà bỏ đi. Dù là không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở, hắn kỳ thật cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Vì Mỹ Công Tử, hắn buông tha cho ít xuất hiện, bồi bạn nàng cùng một chỗ dự thi, hơn nữa đi tới phần cuối so tài. Ở trong quá trình này, Đường Tam cũng đã nghĩ đến sau cuộc tranh tài chính mình thậm chí cả Mỹ Công Tử có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, Khổng Tước Yêu Tộc đã sớm không phải như lúc trước có được Khổng Tước Đại Yêu Hoàng che chở Khổng Tước Yêu Tộc. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, tại dưới tình huống cũng không đủ cường đại thủ hộ, bọn họ phải gặp được cái gì cũng là rất rõ ràng. Có thể hướng chút ít hoàng giả có lợi cho bọn họ mà cầu cứu. Nhưng đồng dạng mà nói, Khổng Tước Yêu Tộc cũng chắc chắn lựa chọn đối tượng phụ thuộc. Vĩnh viễn cũng không có khả năng giống như trước là địa vị ngang nhau cùng bọn họ. Vô luận là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng tốt, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng được. Nếu như tìm kiếm bọn họ che chở, tất nhiên không phải là vô điều kiện. Đây không phải là thứ mà Khổng Tước Đại Yêu Vương muốn nhìn thấy, cũng không phải Mỹ Công Tử muốn nhìn thấy. Đường Tam càng không nguyện ý để cho người yêu của mình ăn nhờ ở đậu. Cho nên hắn sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Vì cái gì không có để cho đồng bạn cùng bọn họ cùng một chỗ rời đi? Vì cái gì tách ra cùng Đại Miêu cũng là vì thời khắc cuối cùng này. Đường Tam cũng không biết có khả năng bất lợi đối với bọn họ là vị hoàng giả nào. Thậm chí là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hắn đều không quái dị. Cho nên, hắn giả tưởng kẻ địch cho tới nay đều là hoàng giả. Kiếp trước, hắn thân là thần vương, thần vị chính là hải thần, Tu La thần từ vợ hắn chấp trưởng giúp hắn. Hai đại thần vị đều là cấp độ thần vương, cũng đều có được thần khí bổn mạng thuộc về mình. Trải qua vô số năm nuôi dưỡng đã thành cấp độ siêu thần khí. Thần khí bổn mạng của Tu La thần dĩ nhiên là Tu La thần kiếm. Cũng chính là Đường Tam đưa cho Mỹ Công Tử dùng, hơn nữa bỗng chốc dùng ra lực trảm mộng đặc đặc. Vậy chính hắn thì sao đây? Đường Tam bản thân mình chính là thần vương chuyển thế, liên hệ ở giữa thần khí bổn mạng cùng với mình chưa bao giờ gián đoạn qua. Lúc đầu là bởi vì hắn tại trong quá trình chuyển thế trùng sinh, không có khả năng mang theo siêu thần khí, mới chỉ có thể một mình đến đây, đem siêu thần khí bảo tồn tại một chỗ khác. Nương theo lấy thần thức bản thân hắn không ngừng khôi phục. Liên hệ ở giữa mình cùng siêu thần khí tự nhiên cũng tại một lần nữa mở ra. Cho nên hắn có thể giúp đỡ Mỹ Công Tử liên hệ với Tu La thần kiếm, lại làm sao không thể liên lạc được siêu thần khí chính mình cơ chứ. Đây mới là át chủ bài chính thức của hắn. Át chủ bài chính thức có thể tại trước mặt hoàng giả cũng có thể chống lại. Hải thần tam xoa kích, đúng là hoàng kim tam xoa kích của hắn. Mặc dù hắn bây giờ có thể triệu hoán đến như cũ là hình chiếu, nhưng triệu hoán hải thần tam xoa kích có khả năng mang đến lực lượng, liền xa xa không phải Tu La thần kiếm có khả năng so với được. Dù sao đây mới là thần khí bổn mạng trọng yếu nhất của hắn. Nếu như dùng khoảng cách để cân nhắc mà nói, khoảng cách giữa hải thần tam xoa kích cùng hắn hiển nhiên là phải thêm gần hơn. Tại trong trận đấu, Đường Tam cho tới bây giờ cũng không có động đậy ý niệm trong đầu sử dụng hải thần tam xoa kích. Cái tấm át chủ bài này không thể xốc lên. Tử tinh tệ thu được để cho hắn tăng cường thần thức, cũng tăng cường quan hệ giữa hắn cùng hải thần Tam Xoa Kích. Truyền tống cự ly siêu xa là bước đầu tiên để bọn họ thoát ly tổ đình. Nhưng Đường Tam chưa bao giờ nghĩ tới thông qua truyền tống cự ly siêu xa có thể triệt để thoát khỏi đuổi giết. Nếu như chẳng qua đơn giản mà nói, cũng không cần phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở. Trong nội tâm Đường Tam rất rõ ràng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không chỉ là nhắc nhở, cũng là cho áp lực của bọn hắn. Vị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng này có lẽ sẽ không làm khó đối với Mỹ Công Tử cùng Khổng Tước Yêu Tộc. Nhưng hắn đã không cách nào thấy rõ chính mình, liền nhất định sẽ không bỏ qua với chính mình. Kiếp nạn có thể từ trong miệng vị này nói ra được, liền nhất định là kiếp nạn cực lớn. Cho nên Đường Tam tại trước khi lên đường liền đã chuẩn bị kỹ càng. Làm sao có thể thoát khỏi vị chúa tể vận mệnh này khống chế đối với vận mệnh chính mình? Biện pháp đơn giản nhất chính là để cho vận mệnh của mình triệt để biến mất. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, vận mệnh của ta cũng đã không tồn tại. Ngươi còn có thể coi trọng ta sao? Cho nên Tu La nhất định phải chết. Chỉ có Tu La chết đi, mới có thể để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kết thúc tập trung vận mệnh đối với chính mình. Phải như thế nào chết đi mới là biện pháp tốt nhất đây? Đường Tam có tính toán của hắn. Hải thần xuất hiện, như trước chẳng qua là thân ảnh hư ảo. Đối với ám ma đại yêu hoàng mà nói, mang đến nhưng là lực áp bách cực lớn. Chỉ là một cái thân ảnh hư ảo liền để cho vị đại yêu hoàng bài danh thứ 6 này đối mặt với áp lực cực lớn như thế. Như vậy nếu là bản thể hải thần thì sao? Mà đối với ám ma đại yêu hoàng mà nói, Đường Tam chỉ là một cái môi giới của hải thần. Hoặc nói là sứ giả của hải thần. Một cái môi giới không phải thần cấp, bộc phát qua lực lượng như vậy, về sau tan thành mây khói hiển nhiên là đúng theo lẽ thường. Tu La thật sự mất đi rồi, ít nhất tại một khắc cuối cùng là loại này. Nhưng mất đi chính là Tu La, Đường Tam chính thức lại không biến mất. Cho đến thời điểm tiếp theo Đường Tam sẽ một lần nữa xuất hiện. Tất cả đều là tính toán tốt. Tại khi Tu La mất đi, Đường Tam biến mất một cái chớp mắt, tính mạng của hắn thật sự biến mất. Lưu lại liền chỉ có một chút thần thức chân linh lưu tồn ở trong tử tinh thạch. Còn thân thể của hắn được cất giấu trong một cái thời không được định vị trước. Đây là chỗ lợi thật lớn của thời không bảo tiêu. Đã không có thân thể sinh mệnh, thần thức thì là bị tách ra. Nói cách khác, tại một khắc Đường Tam mượn lực lượng của hải thần yểm hộ. 99% thần thức đều dùng cho duy trì lực lượng của hải thần. Mà còn lại 1% liền tại bên trong tử tinh thạch đã bị ngăn cách ra cùng thân thể. Như vậy xem như, tại phía trên cái vị diện này coi như là thật sự tử vong. Cho dù là lực lượng huyết thể đều vì vậy mà trôi qua. Đối với một vị từng đã là thần vương mà nói, loại lời thề ước này thật sự không đủ để ảnh hưởng đến hắn. Mà khi tất cả mọi thứ đã chấm dứt, thân thể một lần nữa từ thời không mang về đến vị trí ban đầu. Tử tinh thạch cũng là vừa mới xuất hiện ở vị trí này. Khi hai người tiếp xúc, lập tức thần thức đã quay về thân hình. Mượn năng lượng khổng lồ của tử tinh thạch nuôi dưỡng một điểm chân linh. Lúc này mới làm được chết mà phục sinh, trùng sinh Đường Tam. Cái này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế ngay cả hoàng giả đều giấu kín được. Thậm chí là dạng hoàng giả như chúa tể vận mệnh đều có thể giấu kín được. Độ khó của việc này to lớn có thể nghĩ. Nếu không có kinh nghiệm của một đời thần vương, cùng với đối với thần thức chính mình khống chế tinh chuẩn cùng tuyệt đối tự tin. Nếu là ai khác cũng không dám làm như vậy. Ở bên trong quá trình này, cho dù là có một chút sai lầm hơi nhỏ cũng dẫn đến thần thức không cách nào trở về. Nếu như vậy mà nói, hắn có thể đã thật sự chết rồi. Thần thức thậm chí cũng sẽ vĩnh viễn phong cấm tại bên trong tử tinh thạch, không biết lúc nào mới có thể sống lại. Cho nên trước tiến hành tất cả điều này, Đường Tam đã đem lĩnh vực cắt hung lưỡng cực chính mình mở ra đến cực hạn, đem vận may của mình tăng cường biên độ thật lớn. Lúc hắn ứng dụng thời không định vị hoàn mỹ, dùng để bảo đảm thân thể tiếp xúc được cùng với tử tinh thạch. Khi hai con ngươi hắn mở ra, thời điểm nhìn thấy tinh quang đầy trời đã lại là một ngày một giờ đêm. Đường Tam chính mình cũng không biết đây đã là ngày thứ mấy rồi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu vang chim hót đều không còn tồn tại. Điều này hiển nhiên là bởi vì uy hiếp trước đó đến từ ám ma đại yêu hoàng. Cũng có nghĩa là thời gian trôi qua cũng không tính quá lâu. Thân thể là bù rủn vô lực, thần thức tuy rằng trở về, bằng vào tử tinh thạch cũng trên cơ bản khôi phục hơn phân nửa, nhưng còn cần điều chỉnh một đoạn thời gian mới được. May mắn tử tinh thạch đối với nuôi dưỡng thần thức đúng là cường đại. Bằng không mà nói, Đường Tam lúc ấy cũng chỉ có thể đem tồn lưu một điểm thần thức cũng phụ thuộc vào phía trên thời không đạo tiêu mà thôi. Nếu là dạng đó mà nói, thần trí của hắn muốn triệt để khôi phục cảnh giới lúc trước, còn không biết phải bao lâu thời gian. Giáng sức bò dậy, Đường Tam lặng lẽ cảm ứng một chút biến hóa trước mắt thân thể của mình. Chết đi sống lại cũng không phải đã chết lại sống đơn giản như thế. Một ít dấu vết bản thân hắn cũng đã bên trong lúc trước sinh mệnh mất đi mà biến mất. Lúc này thần thức trở về, tuy rằng đã một lần nữa đốt lên sinh mệnh hỏa diễm, nhưng là phải từng bước khôi phục mới có thể để cho thân thể của mình triệt để khôi phục lại. Lần này triệu hóa đối với Hoàng Kim Tam Xoa Kích, chính thức vận dụng chi lực hải thần, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Cơ hồ là hao tổn hơn phân nửa nội tình hắn từng ấy năm tới nay tích lũy, nhưng là không phải hoàn toàn không có lợi. Đầu tiên chính là thần thức của hắn tuy rằng suy yếu rất nhiều, nhưng bản thân tầng cấp thần thức lại được khí tức hải thần ảnh hưởng mà có chỗ khôi phục. Đây là chỗ tốt của thần vị mang đến. Bởi vậy về sau khôi phục thần thức tốc độ sẽ nhanh hơn nếu so với trước kia. Còn có chính là vận dụng đối với Hoàng Kim Tam Xoa Kích, cũng để cho siêu thần khí có thể xác nhận tọa độ của hắn tốt hơn, sớm hơn đi vào bên cạnh hắn. Đồng thời, trải qua hải thần chi lực tẩy lễ, thân thể hắn ở kiếp này cùng thân thể ở kiếp trước độ trùng hợp sẽ tăng lên sâu sắc. Do đó để cho thân thể tương đương với là hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Lực lượng vị diện này đúng là vẫn còn thập phần cường đại, Đường Tam cần phải nhiều thời gian hơn để tiến hành cảm ngộ, đem kết hợp cùng lực lượng kiếp trước. Khoanh chân minh tưởng, khi hắn lần nữa chưa tỉnh lại, bầu trời đã sáng rõ. Đường Tam dẫn động lạc ấn huyết mạch, sau lưng một đôi cánh tiếp theo mở ra, mang theo thân thể của hắn bay cao dựng lên. Trong tất cả lạc ấn huyết mạch, hắn trước tiên sống lại đúng là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã dung hợp Phong Long. Nơi đây không nên ở lâu, nơi này không phải của hắn, vẫn là trước tiên trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc rồi hãy nói. Ở đây hắn có thể an tâm khôi phục cảnh giới của mình, đồng thời cũng tiêu hóa lần này đoạt được tại tổ đình. Khối tử tinh thạch đã mất đi tuyệt đại năng lượng, Đường Tam vẫn là mang tại bên người. Bởi vì hắn phát hiện, cái tử tinh thạch này có lẽ là bởi vì thể tích bản thân cũng đủ lớn, bất đồng cùng tử tinh tệ. Bên trong tử tinh tệ năng lượng tiêu hao hết, về sau sẽ trực tiếp phá toái hóa thành bột mịn bị mất. Mà cái tử tinh thạch này lại tựa hồ như đang chậm rãi cắn nuốt một ít năng lượng trong không khí, để dùng thời gian dần qua khôi phục chính mình. Tuy rằng khôi phục rất chậm, nhưng là vẫn là đang phục hồi từ từ. Thứ này đối với thần thức có trợ giúp thật sự là quá lớn. Đã có nó, thần thức Đường Tam trên cơ bản khôi phục vượt qua 2/3, hơn nữa còn là có biến hóa. Không có nó, lần này chỉ sợ có phiền toái, ít nhất cũng phải một năm mới có thể khôi phục nguyên trạng. Thần thức tiến hóa để cho tinh thần lực Đường Tam cũng đã nhận được tầm bổ. Lực lượng mỗi một phút mỗi một giây đều đang chậm rãi khôi phục. Đường Tam cũng không vội tại đem tất cả huyết mạch chi lực toàn bộ khôi phục, mà là dùng thần trí của mình chậm rãi tẩy rửa lấy thân thể chính mình sau khi thoát thai hoán cốt. Hắn không cần muốn dùng con mắt nhìn, chẳng qua là thần thức cảm ứng đều có thể mơ hồ cảm giác được chính mình một ít biến hóa. Đầu tiên biến hóa rõ ràng nhất chính là, bởi vì là thoát thai hoán cốt, được kiếp trước ảnh hưởng, tướng mạo của hắn xuất hiện điều chỉnh rất nhỏ, cùng kiếp trước càng phát ra giống nhau. Đồng thời màu sắc tóc của hắn cũng phát sinh biến hóa, biến thành xanh biển của kiếp trước. Trừ phi là người rất quen thuộc với hắn, tại dưới tình huống mặt đối mặt mới có khả năng nhận ra hắn. Mà nếu như đeo lên mặt nạ mà nói, ánh mắt biến hóa, màu tóc biến hóa, chỉ sợ không còn có ai có thể nhận ra hắn chính là Tu La. Cứ việc thực lực bây giờ cùng so với trước ngược lại đã hạ thấp không ít, nhưng hắn có lòng tin tại tương lai không lâu liền khôi phục lại. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại hướng về kiếp trước bước ra một bước dài. Chỉ cần cấp cho hắn đầy đủ thời gian, hắn đã có tin tưởng khôi phục lại phong thái thần vương trước đây. Đương nhiên một cửa ải quan trọng nhất chính là độ kiếp thành thần. Tiếp theo hắn liền phải vì thời khắc trọng yếu này mà bắt đầu chuẩn bị. Với hắn mà nói, cơ hội rất có thể chỉ có một lần. Nghĩ tới không bị vị diện này quấy nhiễu, thành công độ kiếp, liền cần phải lợi dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng. Khi Đường Tam trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc đã là 2 ngày sau. Tu vi ảnh hưởng, cứ việc khoảng cách cũng không tính quá xa, chỉ là dùng thời gian không ngắn ngủi. Xuyên qua liên hoàn trận, trở lại nơi quen thuộc. Vừa tiến vào trong phạm vi Hoàng Kim Sơn Cốc, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm đập vào mặt. Từ cường độ năng lượng mà nói, Hoàng Kim Sơn Cốc vẫn không thể so với cùng tổ đình. Nhưng bất đồng chính là, năng lượng bên trong tổ đình là các loại thuộc tính năng lượng hỗn hợp ở một chỗ hình thành nước lũ. Mà năng lượng bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc nhưng là năng lượng sinh mệnh tinh khiết. Hoàng Kim cổ thụ được Đường Tam dùng các loại biện pháp thoải mái bên dưới, trở nên càng phát ra khỏe mạnh. Là ai? Âm thanh trầm thấp vang lên, ngay sau đó vài đạo thân ảnh cũng đã đem Đường Tam vây lại. Đường Tam nhìn thoáng qua sợi tóc màu lam của chính mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Là ta, Tu La đây. Vây quanh chính là các cường giả sư hổ tộc. Sau khi giải quyết xong vấn đề huyết mạch xung đột, những tộc nhân sư hổ tộc này trưởng thành về thực lực hầu như có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Huyết mạch cấp 1 tăng thêm bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc có năng lượng sinh mệnh nồng đậm, để cho lông của bọn nó nhìn qua đều trở nên óng ánh trong suốt. Nguyên một đám thân thể cường tráng, khí huyết bộc phát, trong ánh mắt mang theo hào quang hung hãn cùng sắc bén. Ân chủ sao? Một gã sư hổ tộc nhân đứng đầu có chút không dám xác định nhìn Đường Tam. Nhìn kỹ một chút, mới phân biệt ra dung mạo của hắn. Người đây là như thế nào mà cả tóc đều biến sắc? Đường Tam bất đắc dĩ nói. Tu luyện dẫn đến đấy. Trong sơn cốc đều tốt cả chứ. Trưởng lão tại đây không? Ta có việc phải nói cùng ông ấy. Trưởng lão ở đây, ta mang người đi. Sư hổ tộc nhân vội vàng mang theo Đường Tam đi vào trong sơn cốc. Đại trưởng lão sư hổ tộc lúc này liền tại bên dưới hoàng kim cổ thụ. Dùng hoàng tinh ngâm nước uống vào, hưởng thụ lấy năng lượng sinh mệnh thoải mái. Ân chủ, Người đấy ư? Đại trưởng lão đối với khí tức Đường Tam rất quen thuộc. Tuy rằng màu tóc thay đổi, tướng mạo cũng xuất hiện một ít biến hóa, nhưng vẫn là trước tiên liền nhận ra hắn. Đường Tam cười khổ nói, gặp được một ít tình huống, cho nên thân thể đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng mà không sao, khôi phục một đoạn thời gian thì tốt rồi. Đại trưởng lão nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức hơi khẩn trương lên. Đại Miêu, Tiểu Miêu bọn họ đâu? Đường Tam chặn lại nói, trưởng lão yên tâm, bọn họ đều rất tốt. Lập tức, hắn đem chuyện Đại Miêu tham gia thi đấu tổ đình tinh anh kể ra. Hơn nữa đã lấy được thành tích á quân thi đấu cá nhân, từ đó được sư yêu tộc nhận thức. Đã có được hai đại thần khí là thí thần kiếm, miếng hộ tâm kính, chuẩn bị lưu tại tổ đình độ kiếp. Tất cả mọi chuyện đều kể lại kỹ càng. Nghe hắn nói, ánh mắt đại trưởng lão lập tức trở nên có chút phức tạp. Không thể nghi ngờ, Đại Miêu trở nên càng cường đại hơn. Thậm chí đã có được khả năng độ kiếp thành thần, đối với sư hổ tộc mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Nhưng mà sư hổ tộc đi vào Hoàng Kim Sơn Cốc trong khoảng thời gian này, đối với toàn bộ tộc quân mà nói, là thời gian tốt nhất mà trước đó chưa từng có. Ở chỗ này, mọi người có thể sinh hoạt hào hảo, tại bên dưới năng lượng sinh mệnh thoải mái, toàn bộ tộc quần hiện tại cũng đang khỏe mạnh phát triển. Đại Miêu đã lấy được sư yêu tộc nhận thức, có nghĩa là sư hổ tộc rút cuộc đã có đường ra chính mình. Nhưng mà rời đi nơi đây gia nhập sư yêu tộc, thật là chuyện tốt sao? Đại trưởng lão cũng không biết, ai cũng không biết. Đường Tam trầm giọng nói, vì phát triển lâu dài, hợp tác cùng sư yêu tộc là có thể thực hiện. Đại Miêu thông qua trận đấu đã chứng minh huyết mạch sư hổ tộc chính là huyết mạch cấp 1 chính thức, là cấp độ huyết mạch có thể ra đời yêu hoàng. Tương lai sư hổ tộc hẳn là áp đảo phía trên sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc. Nếu như tương lai Đại Miêu có thể trở thành cấp độ đại yêu hoàng, sư hổ tộc liền thật sự có tân sinh. Ta nghĩ là nên đáng giá thử một lần, Đại Miêu cũng là nghĩ như vậy. Hắn là nhất định sẽ hướng về cái phương hướng này để tiến lên đấy. Đại trưởng lão lặng lẽ nhạy gật đầu nói, nó là đúng đấy. Ta già rồi, đã không có mạnh mẽ nữa rồi. Hắn còn trẻ, về sau tương lai sư hổ tộc giao cho hắn, ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ta liền ở phía sau bảo vệ hắn là được rồi. Chờ hắn sau khi đột phá, người trẻ tuổi trong tộc cũng có thể để cho hắn mang đi. Tân chủ, ta có thể hướng người thỉnh cầu điều này không? Xin hãy để cho người già phụ nữ và trẻ em còn ở tại chỗ này, tối thiểu cho sư hổ tộc lưu lại huyết mạch. Vạn nhất, đương nhiên có thể. Đường Tam đã cắt đứt lời của nó, hắn hiểu được lo lắng của vị đại trưởng lão này. Dù sao sư hổ tộc đã từng gặp phải qua quá nhiều cực khổ, còn không dễ dàng giải quyết xong vấn đề huyết mạch xung đột. Vị đại trưởng lão này lao tâm lao lực có chỗ lo lắng cũng là thập phần bình thường. Hoàng Kim Sơn Cốc vĩnh viễn là nhà của sư hổ tộc. Cảm ơn ân chủ. Đại trưởng lão liền bái lại ngay dưới chân Đường Tam, lại bị Đường Tam nâng lại. Đại trưởng lão, tiếp theo một đoạn thời gian ta đều ở tại chỗ này. Một cái là trị liệu thương thế, cái khác cũng là tăng cường lực phòng ngự Hoàng Kim Sơn Cốc chúng ta. Theo Hoàng Kim cổ thụ trở nên trưởng thành, năng lượng sinh mệnh trong sơn cốc đã trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Tuy rằng ảo trận như trước còn có thể che phủ lên phía khu vực này không bị phát hiện, cũng sẽ không có năng lượng sinh mệnh tiết lộ ra. Nhưng năng lượng sinh mệnh đối với thực vật chung quanh sơn cốc vẫn là sinh ra ảnh hưởng. Đường Tam lúc trước lúc trở lại, liền rõ ràng phát hiện có rất nhiều thực vật đều sinh trưởng vô cùng tươi tốt. So với vài chỗ thực vật xa hơn sinh trưởng thành phải tốt hơn nhiều. Một khi bị người để tâm chú ý tới, chính là cái đại phiền toái. Tu vi hắn hiện tại cũng không phải như thời điểm lúc trước bố trí ảo trận. Vô luận là thực lực hay là tài nguyên đều phải dồi dào. Tất nhiên muốn đem trận pháp nơi đây một lần nữa tiến hành một ít bố trí. Một cái là tăng lớn một ít phạm vi Hoàng Kim Sơn Cốc, cái khác thì là thủ hộ năng lượng sinh mệnh tốt hơn không tiết ra ngoài, cũng càng ngăn cách tốt tất cả nội bộ nơi đây. Tiếp theo hắn phải tiêu hóa những thứ đạt được ở tổ đình lần này, cũng đồng dạng sẽ có năng lượng chấn động khá mạnh, cũng cần phải có năng lực ngăn cách càng mạnh hơn nữa. Không có vấn đề, ân chủ thấy trong sư hổ tộc chúng ta có việc gì cần thì người cứ việc nói. Bọn tiểu tử trong tộc đều xem người là thần tượng đấy, đều nguyện ý đi theo người. Được, Đường Tam cũng không khách khí, có một số việc đúng là cần phải một ít nhân thủ. Tiếp theo trọn vẹn thời gian một tuần, hắn đều đang bận rộn đối với bố trí trận pháp. Thông qua mang về các loại tài nguyên, hắn đem ảo trận chung quanh Hoàng Kim Sơn Cốc đã tiến hành khuếch trương, tăng cường. Ảo trận tăng thêm đến 81 tòa, hóa thành liên hoàn đại trận. Có thể cam đoan cho dù có cường giả cấp độ đại yêu hoàng từ bên trên không bay qua cũng sẽ không phát hiện manh mối phía dưới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có trực tiếp xâm nhập đến bên trong ảo trận, đồng thời còn tăng cường phòng ngự và uy năng tụ linh trận, là giúp cung cấp càng nhiều năng lượng hơn nữa cho Hoàng Kim cổ thụ, trợ giúp nó sinh trưởng. Một tuần lễ trôi qua, từng cái lạc ấn huyết mạch trong cơ thể Đường Tam cũng cơ bản cũng đã khôi phục lại. Chỉ có thần thức còn không có khôi phục lại tình huống tốt nhất như trước. Hắn cũng không nóng nảy, thần thức tuy rằng giảm bớt, nhưng tốc độ khôi phục cùng tăng lên lại phải vượt qua trước. Sau khi hoàn thành đối với Hoàng Kim Sơn Cốc bố trí, về sau tiếp theo chính là muốn đem thu hoạch trước đó triệt để tiêu hóa. Lần này bị ám ma đại yêu hoàng đuổi giết gặp loại cảm giác vô lực, Đường Tam tuyệt không hy vọng lần nữa đối mặt phải. Tương lai hắn phải đối mặt cũng sẽ là cái cấp độ này, nhất định phải vì có thể chống cự cái cấp độ này mà làm một ít chuẩn bị mới được. Tại tổ đình đạt được tinh huyết thời quang ngạc, tinh huyết kim sĩ đại bằng điểu cũng đã cho Cố Lý cùng Trình Tử Tranh. Lần trước lúc trở lại, hắn đã dùng hồ vĩ xá lợi trợ giúp các thiếu nữ hồng hồ tộc tăng lên huyết mạch. Những cô nương này theo huyết mạch thuần hóa, thực lực đều đã có tăng lên không nhỏ. Kém nhất hiện tại cũng đã có tu vi cấp 5, hồng nhất càng là đã đạt đến cấp 7. Không thể không nói, tại bên trên yêu tinh đại lục, bản thân huyết mạch mạnh yếu đối với các tộc mà nói đều là xác minh thực lực tốt nhất. Trọng yếu hơn là hồ vĩ xá lợi còn tăng lên hạn mức cao nhất tu luyện của các nàng. Cái hạn mức cao nhất này là thập phần trọng yếu. Có nghĩa là các nàng có thể tấn thăng đến cấp độ cao hơn. Vấn đề ban đầu là huyết mạch mỏng manh đã triệt để giải quyết xong. Ngoại trừ thu hoạch những thứ vật phẩm này ra, một kiện vật phẩm quan trọng nhất chính là thời không đạo tiêu. Cái này không chỉ là thần khí hình thức ban đầu đơn giản như vậy, thậm chí có thể xem như là siêu thần khí tồn tại. Tại dưới tình huống còn chưa có luyện chế, Đường Tam cũng đã không chỉ một lần mượn qua lực lượng của nó. Ngoại trừ thời không đạo tiêu ra, còn có khối hắc ô thạch cực lớn. Thứ này Đường Tam cũng sớm đã nghĩ kỹ dùng như thế nào rồi. Hơn nữa hắn bây giờ tu vi tăng lên, thiên hỏa tinh kim trong phá thiên trùy cũng có thể luyện chế lại một lần nữa. Vô luận là chế tạo hắc ô thạch hay là thời không đạo tiêu, không có một kiện đồ vật tiện tay là khẳng định không được. Tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, Đường Tam liền quyết định trước tiên tiến hành trọng luyện thiên hỏa tinh kim. Địa điểm luyện chế lựa chọn tại trong sân cốc, Đường Tam để cho các thiếu nữ hồng hồ tộc thủ hộ ở ngoại vi. Ở bộ phận bên trong trước đó đã kiến tạo mấy cái pháp trận ngăn cách âm thanh, ngăn cách năng lượng, sau đó mới bắt đầu hắn luyện chế. Đặc điểm lớn nhất của thiên hỏa tinh kim chính là không thể dùng ngoại lực để tiến hành luyện chế. Nhiệt độ cao nóng bỏng kia có thể đốt cháy tất cả chất liệu. Nghĩ phải luyện chế nó, liền cần dùng tinh thần lực để rèn luyện, tốt nhất là dùng thần thức để luyện chế, mới có thể đem uy năng chính thức của nó phát huy được. Ban đầu phá thiên trùy có thể nói chẳng qua là tạo hình thô sơ nhất, căn bản cũng không có luyện chế qua. Đường Tam trước đó có tu vi chưa đủ, cũng không có tiến hành thử nghiệm. Chẳng qua là mượn thiên hỏa tinh kim để thuần hóa qua tinh thần lực chính mình. Nhưng hiện tại thần trí của hắn đã tăng lên không ít, hơn nữa hiện tại thần thức của thần vị cũng tiến hóa rồi, đã có thể tiến hành luyện chế đối với thiên hỏa tinh kim. Phá thiên trùy lẳng lặng lơ lửng tại trước người Đường Tam, bởi vì là có pháp trận ngăn cách, lúc này trong sơn động nhiệt độ rõ ràng đã tăng lên. Đường Tam dùng tinh thần lực bao che phá thiên trùy, lặng lẽ cảm thụ được biến hóa của nó. Thiên hỏa tinh kim chính là kim loại thuộc tính hỏa cường đại nhất, bản thân càng là cực kỳ hoạt tính. Phần sáng chói còn thấp lấy năng lượng bướng bỉnh chấn động, thậm chí ngay cả thần thức đều có thể cháy. Bởi vì Đường Tam trước đó hay dùng tinh thần lực dẫn dắt qua nó rất nhiều lần, cho nên liên hệ ở giữa tinh thần của phá thiên trùy cùng Đường Tam vẫn là khá mật thiết. Đối với tinh thần lực hắn cũng không quá bài xích. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong hai tròng mắt tử quang lập lòe, tinh thần lực xuyên thấu qua tử cực ma đồng tăng cường, trực tiếp quấn lấy thiên hỏa tinh kim. Thiên hỏa tinh kim có chút rung rung bỗng chốc. Ngay sau đó sáng chói nóng rực liền bắn ra hướng bên ngoài. Đúng là chỉ có tinh thần lực có thể luyện chế nó, nhưng là phải xem tinh thần lực mạnh hay yếu. Bản thân nó cũng có thể nhen nhóm tinh thần lực, thậm chí còn có thể thông qua thiêu đốt tinh thần lực hóa thành chất dinh dưỡng cho chính mình. Đường Tam không nóng không vội, một điểm thần thức che giấu tại bên trong tinh thần lực, bỗng nhiên rót vào bên trong thiên hỏa tinh kim. Lập tức, phá thiên trùy đột nhiên chấn động, tiếp theo trong nháy mắt liền kịch liệt run rẩy lên. Một điểm thần thức chui vào bản thể của nó, liền tương đương với đang khống chế nó. Nó sao có thể cam tâm, hỏa diễm sáng chói lập tức bộc phát. Một màn kỳ dị xuất hiện, hỏa diễm tại trong quá trình bắn ra, hóa thành đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, bảy màu không ngừng lập lòe. Mỗi biến hóa một loại màu sắc, nhiệt độ sẽ tăng lên một phần. Điên cuồng hướng vào phía trong thử đen thần thức Đường Tam thiêu cháy. Nếu như là lần này thần thức không có thu được hoàng kim tam sao kích ảnh hưởng mà tiến hóa, thì Đường Tam thật đúng là có chút không thể chịu được. Nhưng hiện tại thần trí của hắn lại không giống nhau, là đã chính thức lây dính một ít khí tức thần thức cấp độ thần vương. Tùy ý đối phương cháy như thế nào, thần thức Đường Tam nhưng là lù lù bất động. Toàn bộ thiên hỏa tinh kim đều ở trong quá trình cháy này khiến thể tích bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tạp chất hóa thành cho bụi, hỏa diễm sáng chói bảy màu không ngừng biến hóa. Đường Tam lặng lẽ cảm thụ được hỏa diễm chấn động, thần trí của hắn cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng tại phía dưới hỏa diễm bảy màu đốt cháy, một điểm thần thức nhưng là trở nên càng ngày càng sáng lên. Đúng là có loại cảm giác thần thức bị chiết xuất. Hắn trước kia tu vi chưa đủ, chẳng qua là tinh thần lực bị chiết xuất. Hiện tại đúng là ngay cả thần thức đều có loại cảm thụ này. Đường Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức đem càng nhiều thần thức hơn nữa rót vào bên trong thiên hỏa tinh kim, tùy ý để nó tiếp theo đốt cháy. Thể tích thần thức cũng đang thu nhỏ lại, nhưng trở nên càng phát ra sáng ngời rực rỡ. Hỏa diễm thiên hỏa tinh kim bảy màu được thần thức thiêu đốt phản hồi cũng trở nên càng phát ra sáng lên. Bên ngoài hang động, các thiếu nữ hồng hồ tộc thình lình phát hiện trong động mơ hồ có hào quang bảy màu lưu chuyển, giống như là có cái chí bảo gì ở bên trong tản ra sáng rọi. Các nàng càng thêm không dám thờ ơ, ở bên ngoài khẩn trương thủ hộ. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Tam cảm giác được thần trí của mình đã không bị thuần hóa nữa, lúc này mới chậm rãi đem thần thức thu hồi. Thể tích thần thức rút nhỏ chừng 1/3, nhưng trở nên càng phát ra ngưng luyện. Tiến vào bên trong hạch tâm tinh thần của mình, rõ ràng cảm thấy đặc tính ngưng thực. Rất nhiều tinh thần lực tự động bị cắn nuốt mà vào, thông qua loại bỏ chuyển hóa hướng về thần thức mà phát triển. Nếu như Đường Tam tự mình nghĩ mà nói, hiện tại hắn liền có thể thông qua thần thức dẫn động trực tiếp độ kiếp. Đương nhiên lúc này là không thể nào. Thời điểm khi hắn sử dụng chi lực hải thần, liền đã khiến cho vị diện bài xích. Hiện tại độ kiếp chính là muốn chết. Trên thực tế, bên trên yêu tinh đại lục nơi chính thức thích hợp để hắn độ kiếp tuyệt đối là ít càng thêm ít. Thần thức tinh luyện đối với Đường Tam hiển nhiên có lợi thật lớn. Chứ nhìn hắn hiện tại thì tích thần thức so với tại thời điểm ở tổ đình đã nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng thần thức chỉnh thể năng lượng cũng đã khôi phục được trạng thái lúc trước, mà cái chiết xuất này về sau hiệu quả càng hơn lúc trước. Trong hai tròng mắt Đường Tam hào quang lưu chuyển, giữa mơ hồ đã có vài phần khí khái như thời điểm đã từng tại thần giới. Vầng sáng dần dần nội liễm, đôi mắt khôi phục trạng thái oánh nhận. Thần thức thu liễm tại vị trí trọng yếu nhất của tinh thần chi hải. Chẳng qua là ý niệm khẽ động, liền đem khí tức thần thức bản thân hoàn toàn che giấu ở trong đó. Đường Tam lặng lẽ cảm thụ một lát lạc ấn huyết mạch của mình. Tất cả lạc ấn tự hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng ở trình độ nhất định. Ngay cả vòng xoáy âm dương tự hồ cũng nhận lấy thiên hỏa tinh kim có hỏa diễm kỳ dị ảnh hưởng sinh ra một chút biến hóa, không còn cuồng bạo nữa rồi. Bình tĩnh nhất vẫn là cái lạc ấn mà Tinh Tinh chiếm lấy. Từ đầu đến cuối nó tự hồ vẫn luôn đang ngủ say. Cho dù là Đường Tam trước đó mất đi rồi một lần, nó cũng một mực là bảo trì ngủ say tại trong thân thể Đường Tam, không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này Đường Tam nhưng thật ra là hy vọng, nếu như Tinh Tinh thật sự có quan hệ gì cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, có thể bởi vì chính mình chết mà rời đi thân thể của mình, do đó giải quyết xong phần tai họa ngầm này. Nhưng từ đầu đến cuối, cái lạc ấn thủy tinh này cũng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là cái gì cũng không có cảm giác qua. Hoàn thành thu liễm đối với thần thức, Đường Tam lúc này mới nhìn lại thiên hỏa tinh kim đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Phá thiên trì ban đầu đã biến mất, còn lại là một đoàn chất lỏng bảy màu. Đúng vậy, chính là chất lỏng. Lúc này thiên hỏa tinh kim đã hóa thành kim loại chất lỏng bảy màu lặng yên chảy xuôi theo trên mặt đất. Những nơi đi qua cũng không cháy mặt đất, bản thân lại bốc lên hỏa diễm bảy màu, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Tâm niệm Đường Tam vừa động, dịch thể thiên hỏa tinh kim lập tức từ trên mặt đất bật dựng lên, hướng về hắn trôi nổi tới đây. Đường Tam duỗi ra tay phải của mình, đoàn dịch thể kim loại so với nắm đấm hơi lớn hơn một chút đã xuống tại bàn tay hắn. Cảm giác bên trên tựa hồ không có nóng bỏng, chỉ có một chút ấm áp. Nhưng bảy loại màu sắc tại cùng lúc trước biến hóa vẫn có thể cảm giác được kỳ dị trong đó. Đây không phải một loại hỏa diễm đơn thuần, mà trong đó là hỏa diễm hỗn hợp, có sáng chói, có thâm sâu, có tan rã, có cuồng bạo. Nhưng kỳ dị chính là bảy loại thuộc tính khác nhau lại hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ, đã trở thành cái biến hóa kỳ dị này. Bàn tay Đường Tam bỗng chốc rung động rất nhỏ, lập tức chất lỏng bảy màu trải rộng bàn tay, hóa thành tựa như cái bao tay. Đường Tam chạm đến hắc ô thạch bên cạnh, lập tức hắc ô thạch tại vừa mới bị tiếp xúc trong nháy mắt lại bắt đầu hòa tan. Đường Tam thu về bàn tay, trong lòng không khỏi tán thưởng. Hỏa diễm này không phải là thuộc về thế gian, mà là thần hỏa chân chính. Đáng tiếc chính là, tại bên trên cái vị diện này không có người nào biết mà thôi. Trong thần giới, hỏa thần ở trong bảy đại nguyên tố thần, thần khí bổn mạng chính là dùng cái đồ vật này để chế tạo thành. Mà thứ này lại chính là tồn tại ở bên trong vị diện này. Chẳng qua là bây giờ cái đoàn chất lỏng bảy màu này cũng đã có được đặc tính vượt qua thần khí ở cái vị diện này rồi. Mà thiên hỏa tinh kim tại bên trên yêu tinh đại lục tuy rằng hiếm thấy, nhưng tựa hồ cũng không phải là không có. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện bên trên đấu giá hội loại nhỏ như lúc trước. Cái này có nghĩa là Đường Tam là có khả năng mua được càng nhiều thiên hỏa tinh kim hơn nữa. Nếu như không ngừng tinh luyện trở thành dịch thể thất thải thiên hỏa, nó tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào, Đường Tam chính mình cũng không biết. Cái đồ vật này đã là một bộ phận thần thức của hắn, chỉ cần phải thông qua tinh thần lực có thể dễ dàng tiến hành khống chế, tựa như ý niệm kéo dài. Thú vị. Khóe miệng Đường Tam phác họa lên một vòng vui vẻ, tay phải tiếp theo ấn lên hắc thạch. Tinh luyện ô kim vốn là một cái quá trình thập phần phiền phức. Thời điểm trước kia dùng phá thiên trùy, cũng cần lợi dụng hỏa diễm nhiệt độ cao cùng lực đánh để khu trừ tạp chất, cuối cùng tinh luyện thành công. Nhất là một khối hắc ô thạch lớn như vậy, phẩm chất so với hắc ô thạch bị tán vỡ là cứng rắn hơn nhiều. Thời điểm tinh luyện tự nhiên cũng liền càng tăng thêm khó khăn. Nhưng giờ này khắc này Đường Tam làm, đấy nhưng chỉ là đem tay phải đặt tại phía trên hắc ô thạch. Dịch thể thất thải thiên hỏa lặng yên chảy xuôi, không ngừng rót vào mặt ngoài hắc ô thạch. Hắc Ô Thạch cũng tiếp theo bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sự biến hóa này giống như là thiên hỏa tinh kim lúc trước, chính là hòa tan. Tại dưới tác dụng của dịch thể thất thải thiên hỏa, cả khối Hắc Ô Thạch cũng bắt đầu hòa tan. Trong đó tạp chất tại trong quá trình hòa tan tự nhiên vậy mà biến mất, còn lại cũng chỉ có ô kim bên trong Hắc Ô Thạch. Ô kim hóa thành rất nhiều chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất. Tại dịch thể thất thải thiên hỏa hạn chế bên dưới, mới không cách nào chảy xuôi đến chỗ xa hơn, bị bắt tại trong phạm vi nhất định. Phương thức chiết xuất như vậy nếu so với rèn là dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa hiệu quả tựa hồ cũng càng tốt. Dịch thể thất thải thiên hỏa nhiệt độ cao khủng bố, trực tiếp liền để cho ô kim biến thành kim loại rất tinh khiết. Tiếp theo tố hình liền dễ dàng nhiều. Đường Tam lợi dụng sư hồ kim cương phối hợp dịch thể thất thải thiên hỏa, đem cái hắc ô thạch cực lớn này luyện ra ô kim hóa thành hình dạng tự mình muốn. Thu hồi dịch thể thất thải thiên hỏa trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể mình, lại đem ô kim thành hình tiến hành luyện tiếp. Được dịch thể thất thải thiên hỏa tinh luyện khiến phẩm chất ô kim cực cao. Càng kỳ dị chính là, trong đó còn tự nhiên vậy mà có một tia tinh thần lực Đường Tam dung nhập vào. Cả khối kim loại đều giống như một bộ phận thân thể của hắn. Tự nhiên mà vậy là có thể cảm thụ đến mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ của nó. Đây chính là nơi cường hãn của dịch thể thất thải thiên hỏa. Nó cháy qua kim loại, trực tiếp liền hoàn thành truyền tinh thần. Kim loại tinh luyện đến cực hạn là giao phó sinh mệnh, để cho bản thân kim loại có hoạt tính sinh mạng. Mà dịch thể thất thải thiên hỏa tinh luyện mà thành kim loại cũng có hoạt tính sinh mệnh rồi. Nhưng phần hoạt tính sinh mệnh này là tinh thần lực Đường Tam trực tiếp ban cho. Nói cách khác, tính mạng của nó giống như là ý chí phân thân của Đường Tam. Nhìn thành phẩm thể tích cực lớn cuối cùng thành hình, khóe miệng Đường Tam thoát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Sau đó liền bắt đầu tại ở trên khắc họa trận pháp. Có dịch thể thất thải thiên hỏa tồn tại, quá trình này trở nên lại dễ dàng. Nguyên bản trận pháp phức tạp, tại bên dưới ý niệm điều khiển, chỉ dùng thời gian rất ngắn cũng đã khắc họa hoàn thành. Cuối cùng, một cái nỏ rộng chừng 4 mét, dọc 3 mét cực lớn xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Toàn thân tản ra màu ám kim sáng bóng. Trừ cái này ra, còn có 3 cây tên nỏ ở một bên. Một thanh trọng nỗ tăng thêm 3 cây tên nỏ. Ta đặt tên cho ngươi nha. Tên gì đây nhỉ? Trên khóe miệng Đường Tam vỉnh lên. Liền kêu là Liệp Thần Nỏ là được rồi. Nhìn cái thành phẩm này hắn vẫn là rất hài lòng. Mở ra pháp trận ngăn cách trước đó đã bố trí, hướng ra phía ngoài nói ra. Hồng Nhất, tất cả các ngươi vào đi. Vâng, chủ thượng. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc tại dưới sự dẫn dắt của Hồng Nhất nối đuôi nhau mà vào, đi tới bên trong. Nhiệt độ cao nóng bỏng đã biến mất. Khi các nàng nhìn thấy trọng nõ trên mặt đất, cũng không khỏi toát ra ánh mắt kinh ngạc. Hồng Nhất nhìn một chút Liệp Thần Nõ, nhìn lại một chút Đường Tam. Chủ thượng, đây là cái gì? Nó gọi Liệp Thần Nõ, là ta chuyên môn chế tạo nên cho các ngươi. Trên người các ngươi vốn có huyết mạch Hồng Hồ biến, am hiểu chính là các loại biến ảo. Nếu thời điểm có chiến đấu, vô luận là né tránh hay là chạy trốn cũng còn là coi như năng lực không tệ. Khuyết điểm là lực công kích chưa đủ. Cái Liệp Thần Nõ này đơn thuần từ cấp độ lực công kích mà nói, đủ để đạt đến thần cấp. Tuy rằng chỉ có 3 cây tên nỏ, nhưng được ta giao phó năng lực bất đồng. Chẳng qua là sử dụng một lần, đều cần bản nhân ta đến tiến hành một lần bổ sung năng lượng mới có thể lần nữa sử dụng. Vốn lấy tu vi các ngươi bây giờ, có thể phát động 3 lần công kích cấp độ thần cấp cũng đủ rồi. Hồng Nhất kinh ngạc nhìn Đường Tam. Chúng ta có thể sử dụng sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Một người đương nhiên không dùng được, nhưng kết hợp lực lượng 18 người các ngươi lại là cũng được. Ta tại bên trên Liệp Thần Nõ bố trí 6 cái điểm có thể tiến hành rót vào lực lượng. Các ngươi dùng 3 người làm một đơn vị, riêng phần mình rót vào một điểm, có thể đem nó kéo ra, do đó phóng ra. Cho dù là thời điểm không có 3 cái tên nỏ, bản thân Liệp Thần Nõ cũng biết sinh ra một cây mũi tên năng lượng, bộc phát ra công kích không kém. Tiếp theo các ngươi liền phải luyện tập cho tốt như thế nào sử dụng nó. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc hai mặt nhìn nhau, trên mặt đẹp đều toát ra chi sắc phấn khởi. Cho tới nay, các nàng tuy rằng cũng đã rất cố gắng, nhưng bản thân thiên phú cực hạn, tu vi tăng lên vẫn là rất chậm. Đối với Đường Tam, các nàng là phát ra cảm kích từ nội tâm. Nếu không có Đường Tam, bây giờ các nàng cũng sớm đã không biết lưu lạc tới trình độ nào rồi. Nhưng các nàng tự nhiên biết dùng năng lực của mình không đủ để giúp được việc cho chủ thượng. Hiện tại đã có một cơ hội như vậy, có thể nào không để cho các nàng hưng phấn nhảy nhót cơ chứ? Hồng Nhất nói, chủ thượng yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó khắc khổ luyện tập. Đường Tam khẽ gật đầu nói, ta hiện tại đến dạy các ngươi như thế nào sử dụng, như thế nào đem năng lực của các ngươi thông qua Liệp Thần Nõ phát huy được tốt hơn. Cái 3 cây tên nỏ này từ ngươi tới đảm bảo, không đến thời khắc mấu chốt không được đơn giản vận dụng. Bản thân Liệp Thần Nõ sinh ra mũi tên năng lượng cũng đủ để cho các ngươi hàng ngày sử dụng. Lập tức, Đường Tam bắt đầu dạy bảo các thiếu nữ Hồng Hồ tộc như thế nào sử dụng Liệp Thần Nõ. Đã có dịch thể thất thải thiên hỏa, cái thần khí này tại trong tay Đường Tam có thể chơi ra bông ra hoa. Tương lai nghĩ phải tiến hành cải tiến đối với nó tùy thời cũng có thể làm được. Hoàn toàn có thể căn cứ tình huống tu vi các thiếu nữ Hồng Hồ tộc tăng lên để tiến hành biến hóa. do đó để cho cái thần khí này trở nên càng mạnh hơn nữa. Tại trong quá trình chỉ điểm các thiếu nữ Hồng Hồ tộc luyện tập, kết hợp tu vi các nàng bây giờ, Đường Tam cũng đã tiến hành một ít cải thiện, để cho Liệp Thần Nõ càng tăng thêm thích hợp các nàng. 18 vị thiếu nữ này có thể nói là thân cận của Đường Tam, chỉ nghe một người là hắn. Đã có Liệp Thần Nõ, các nàng cũng rút cuộc có đủ sức chiến đấu rồi, có thể có sức chiến đấu giúp được việc cho Đường Tam. Các cô nương đi luyện tập rồi, mục tiêu kế tiếp của Đường Tam dĩ nhiên là đặt ở bên trên luyện chế thời không đạo tiêu. Cùng so với thiên hỏa tinh kim, hắc ô thạch, luyện chế thời không đạo tiêu liền khó khăn hơn quá nhiều. Bản thân cái đồ vật này có hiệu quả chống chạp siêu cường, thời khắc đều ảnh hưởng đến tất cả chung quanh. Muốn để cho nó nhận chủ, trở thành thần khí để chính mình dễ sai khiến, độ khó to lớn kia không thua gì Đường Tam đem bản thể Hoàng Kim Tam Xoa Kích triệu hoán đến bên cạnh mình. Đã có dịch thể thất thải thiên hỏa, tương đối mà nói liền phải dễ dàng hơn một chút. Đơn thuần bằng vào thần thức để xuyên vào thời không đạo tiêu, tư duy Đường Tam đều bị thời không đạo tiêu ảnh hưởng mà trở nên chỉ độn. Hắn dùng dịch thể thất thải thiên hỏa đem bao trùm thời không đạo tiêu. Lợi dụng dịch thể thất thải thiên hỏa có hỏa diễm cực hạn, đồng thời trải qua cái môi giới này đem thần thức từng bước đến bên trong thời không đạo tiêu. Đồng dạng là dùng thần thức đi nhộng dần, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần trí của bản thân hắn. Hơn nữa tốc độ cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Có thể coi là như thế này, muốn triệt để đem thời không đạo tiêu luyện hóa, thậm chí là luyện chế thành thần khí chính mình muốn, cũng không phải một lát có thể làm được. Chỉ có thể là giữa thời gian sử dụng đi mài mới được. Đương nhiên nếu như dịch thể thất thải thiên hỏa có thể tăng cường, dung nạp càng nhiều thần thức chính mình hơn nữa, cũng càng tốt để chiết xuất thần trí của mình, thời gian luyện chế cái thời không đạo tiêu này hẳn là sẽ rút ngắn. Cho nên thời điểm trở lại Gia Lý Thành, Đường Tam liền chuẩn bị để cho Khổng Tức yêu tộc giúp mình thu mua rất nhiều thiên hỏa tinh kim, hoàn thành luyện hóa đối với ba kiện bảo bối này, tiếp theo chính là tăng lên đối với bản thân. Dựa theo Đường Tam tính toán, tương lai siêu cấp huyết mạch âm dương nhị khí là phương hướng trọng điểm của hắn. Nhưng nếu như muốn kết hợp cùng Lam Ngân Hoàng, hơn nữa để cho âm dương nhị khí dung hợp cực hạn, liền cần phải thân thể của mình có đầy đủ sức thừa nhận cường đại mới được. Kế tiếp việc hắn cấp bách muốn làm, đấy chính là tăng lên tố chất thân thể của mình. Trước thông qua hấp thu đối với huyết mạch phong long đã có tăng lên, nhưng còn xa xa không đủ. Thời điểm tại tổ đình cũng không có thời gian để cho hắn gần một bước tăng lên bản thân. Hấp thu huyết mạch hoàng kim mãnh tượng cùng huyết mạch bỉ mông cự thú liền trở thành chuyện trọng yếu nhất. Hơn nữa hắn còn muốn đem hai cái tiến hành kết hợp. Cái này càng là khó càng thêm khó. Nhưng có thể khẳng định là một khi hắn thành công thì cường độ thân thể của hắn nhất định có thể trở thành người mạnh nhất phía dưới thần cấp. Hiện tại hắn đã có huyết mạch chi lực gồm 7 loại là Linh Tê Thiên Nhãn, Khổng Tức Biến, Sư Hổ Biến, Kim Bằng Phong Long Biến, Thời Quang Biến, Lam Ngân Hoàng, Thủy Tinh Biến. Tu vi hắn bây giờ là cấp 9, bây giờ còn có hai cái vị trí là đang trống. Ngay tại lúc này liền hiện ra chỗ tốt của vị trí lạc ấn huyết mạch đang còn trống. Đường Tam tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, liền quyết định không cần một mình một cái lạc ấn đồng thời dung nhập vào hai loại huyết mạch, dạng độ khó quá lớn. Hai đại huyết mạch cấp 1 trực tiếp dung hợp, bản thân mang đến mạo hiểm cùng tính không xác định là hắn hiện tại cũng không cách nào khống chế được. Nhưng nếu như là phân biệt đem bọn nó dung nhập vào trong hai cái lạc ấn, tương đối mà nói liền dễ dàng nhiều. Hơn nữa, phân biệt dung hợp về sau, cường độ thân thể của hắn sẽ trải qua một lần tăng lên. Tiếp theo lại đem hai cái lạc ấn dung hợp, vô luận là ai thôn về ai, về sau sức thừa nhận tăng cường thân thể cũng trở nên dễ dàng hơn. Đường Tam tại dặn dò các thiếu nữ Hồng Hồ tộc hảo hảo tu luyện. Về sau chính hắn liền một mình vào trong sơn động bắt đầu bế quan. Cái này chính là một lần cuối cùng tăng lên cường độ thân thể của chính mình trước khi đột phá thành thần. Đầu tiên hắn lựa chọn dung hợp đấy là huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Tượng. Hoàng Kim Mãnh Tượng có lực phòng ngự làm chủ, năng lực phòng ngự siêu cường, tương đối so sánh với huyết mạch bỉ mông cự thú cũng không quá cuồng bạo. Dung hợp tự nhiên cũng sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Trước tiên đem trạng thái thân thể của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó Đường Tam mới bắt đầu dẫn động hai đại lạc ấn tích góp trong cơ thể đã lâu. Không hề nghi ngờ, hai cái này đều là lạc ấn huyết mạch cấp độ cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa còn là huyết mạch cấp 9, tuy rằng đã tại trong cơ thể Đường Tam bảo tồn một đoạn thời gian rất dài, nhưng không có bất luận cái gì trôi qua, đây chính là khác nhau giữa cấp độ huyết mạch. Huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Tượng tại bên dưới Đường Tam dẫn đạo, chậm rãi hướng lạc ấn đang để chống dung nhập vào. Bằng vào tinh thần lực cường đại, Đường Tam bắt đầu áp chế nó chậm rãi đi vào. Được lạc ấn mới ảnh hưởng, ban đầu đã tồn tại các loại lạc ấn huyết mạch lập tức cả đám đều phát sáng lên. Lạc ấn Linh Tê Thiên Nhãn cơ hồ là lập tức liền tách ra quang huy rực rỡ, phảng phất là đang tuyên thệ chủ quyền thuộc về mình. Sau đó chính là lạc ấn Sư Hổ Biến. Lạc ấn Sư Hổ Biến dung hợp sát thần lĩnh vực cũng là khí phách chắc lộng, cùng lạc ấn Linh Tê Thiên Nhãn có loại cảm giác cùng lúc chiếu sáng. Lạc ấn Khổng Tức Biến ngân quang lập lòe, biến hóa thất thường, tựa hồ tùy thời đều muốn làm ra tư thái công kích. Lạc ấn Bằng Long Biến tương đối mà nói liền ôn hòa hơn một chút, chẳng qua là tản ra quang mang màu vàng nhàn nhạt. Lạc ấn thời quang biến thành thành thật thật, chỉ có vòng sáng nhàn nhạt mang theo quang văn vặn vẹo lập lòe. Dù sao nó là huyết mạch cấp 2, cảm thụ đến khí tức huyết mạch cấp 1, còn không có quá nhiều ý niệm giành thắng lợi trong đầu. Lạc ấn thủy tinh biến là duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào, dù sao nó cũng ở vị trí phía sau cùng. Mặt ngoài lạc ấn lam ngân hoàng có âm dương nhị khí quay quanh, nhìn chằm chằm nhìn khoảng cách chính mình rất gần lạc ấn hoàng kim mãnh tượng hàng lâm. Âm dương nhị khí chấn động, tựa hồ là đang uy hiếp đối phương không nên ảnh hưởng đến chính mình. Lạc ấn hoàng kim mãnh tượng so với trong tưởng tượng của Đường Tam phải càng mạnh hơn. Khi nó dung nhập vào trong lạc ấn, một loại cảm giác dày nặng lập tức truyền vào bên trong cảm giác Đường Tam, dường như toàn thân cũng bắt đầu trở nên dày nặng. Vầng sáng nhu hòa màu nâu vàng hướng ra khuếch trương phía ngoài. Bản thân lạc ấn cũng không có ý tứ tranh đoạt vị trí, liền tại vị trí bản thân lắng đọng xuống, đem huyết mạch chi lực cùng lạc ấn bản thân thông hiểu đạo lý cũng tiếp theo truyền hướng toàn thân Đường Tam. Loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái dễ chịu, dày nặng ngưng thực. Đường Tam có thể rõ ràng cảm thụ đến toàn thân mình đều đang được phần dày nặng này thoải mái. Mỗi một chỗ thân thể đều đang phát sinh biến hóa. Chỉnh thể năng lượng trong cơ thể đang vững bước tăng lên. Làm hắn phải đem càng nhiều tinh lực hơn nữa thả tại bên trên áp xúc năng lượng huyền thiên công chính mình, tránh cho tăng lên quá nhiều. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, vô luận chính mình áp xúc như thế nào. Đợi đến lúc đem lạc ấn hoàng kim mãnh tượng cùng với bỉ mông cự thú tất cả đều thôn phệ, về sau tu vi chính mình cũng sẽ đạt đến trình độ cấp 9 đỉnh phong. Có thể khống chế được không đi trùng kích thần cấp đã là cực hạn của hắn rồi. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Dung hợp lạc ấn hoàng kim mãnh tượng dùng trọn vẹn thời gian một ngày. Dáng người Đường Tam tại sau khi dung hợp đều xuất hiện một chút biến hóa. Cơ bắp hở ra đi một tí, lộ ra thêm vài phần khôi vĩ. Dáng người sẽ theo triệt để tiêu hóa lạc ấn hoàng kim mãnh tượng còn sẽ có biến hóa. Mặt ngoài làn da mơ hồ có quang mang màu vàng lập lòe. Toàn thân từ trong ra ngoài đều trở nên càng phát ra cứng cỏi. Hoàng kim mãnh tượng nắm trong tay lực lượng mặt đất, thực tế nổ bật ở khống chế trọng lực, bản thân lực phòng ngự càng là siêu cường. Đã có loại này lạc ấn, về sau Đường Tam cũng đủ để được xưng tụng là da dày thịt béo rồi. Sau khi dung hợp, Đường Tam không có nóng lòng bước tiếp theo, mà là vững chắc trọn vẹn 3 ngày thời gian, sau đó mới bắt đầu dẫn động đối với lạc ấn bỉ mông cự thú. So với việc lạc ấn hoàng kim mãnh tượng dày nặng nhưng thực, lạc ấn bỉ mông cự thú vừa ra liền tràn đầy hương vị bá đạo. Vầng sáng màu vàng đậm cơ hồ là trước tiên có hương vị chống đỡ đầy toàn bộ đan điền, mạnh mẽ đâm tới, không ai bì nổi. May mắn Đường Tam trước dung hợp lạc ấn hoàng kim mãnh tượng, bản thân lực phòng ngự cũng là rất mạnh, lúc này mới không có tạo thành trùng kích kịch liệt trong nháy mắt. Được kích thích, lập tức mấy đại lạc ấn khác đã có phản ứng. Lĩnh vực cắt hung lưỡng cực cơ hồ là trước tiên liền nở rộ ra, ngay sau đó là sát thần lĩnh vực, cưỡng ép áp chế hướng lạc ấn bỉ mông cự thú. Lạc ấn bỉ mông cự thú nhưng là không sợ chút nào, trực tiếp sinh ra xung đột cùng với bọn nó, cường thế vô cùng phát động lần lượt trùng kích. Cái lạc ấn bỉ mông cự thú này có thể nói là kiên cường dẻo dai vô cùng, trực tiếp lại càng xông qua hoàng kim mãnh tượng, lam ngân hoàng, thời quang biến, sau đó đè ép mất khổng tức biến, an vị đến vị trí thứ 3. Nhưng khi nó đối mặt với sư hổ biến có được sát thần lĩnh vực, đúng là vẫn còn bị chế trụ. Chẳng qua là gia hỏa này một chút cũng không cam lòng, tự hồ là không phải phải hướng về phương hướng đệ nhất đi trùng kích. Thế trùng kích chẳng những không có bị ngăn chặn, ngược lại là càng ngày càng hung mãnh. Đây vượt quá Đường Tam dự kiến, hắn cũng không nghĩ tới bỉ mông cự thú sẽ cuồng bạo đến loại trình độ này. Ngay tại lúc này, nếu như bỏ mặc bất kể mà nói, chính là cần có thời gian để không ngừng tiến hành mài giũa, để cho linh tê thiên nhãn cùng sư hổ biến càng cường đại hơn cưỡng ép đem nó áp chế để thần phục. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, trong nội tâm Đường Tam đột nhiên đã có linh cảm. Không do dự, trực tiếp dẫn động lạc ấn hoàng kim mãnh tượng, để cho lạc ấn hoàng kim mãnh tượng dày nặng hướng lạc ấn bỉ mông cự thú sáp nhập vào. Hai đại lạc ấn tiếp xúc, lạc ấn bỉ mông cự thú chẳng những không có phản kháng, ngược lại là phấn khởi lớn, trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng lạc ấn hoàng kim mãnh tượng, do đó lớn mạnh chính mình, tiếp tục hướng bên trên khởi xướng công kích. Quả nhiên tăng thêm hoàng kim mãnh tượng, về sau uy năng lạc ấn bỉ mông cự thú tăng nhiều, cứng rắn đem sát thần lĩnh vực phá khai, chiếm cứ vị trí sư hổ biến, cuối cùng hướng về linh tê thiên nhãn phát khởi trùng kích. Linh tê thiên nhãn nhưng là lù lù bất động, cấp độ năng lượng hai người bất đồng, một cái nặng về mặt tinh thần, một cái nặng về mặt thân thể. Những vực cắt hung lưỡng cực ngay tại lúc này liền thể hiện ra năng lực cực kỳ cường đại. Lạc ấn bỉ mông cự thú mỗi khi khởi xướng trùng kích mãnh liệt đều xuất hiện dạng vấn đề như vậy, thí dụ như năng lượng đột nhiên điều động không kịp, lạc ấn bỉ mông cự thú cùng lạc ấn hoàng kim mãnh tượng dung hợp không trôi chảy cũng không cách nào phá tan lực cản linh tê thiên nhãn. Thật không hổ là định hải thần châm. Đường Tam lúc này là tâm tình thật tốt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được nương theo lấy bỉ mông cự thú có tâm háo thắng trùng kích hướng về phía trước. Đối với lực lượng hoàng kim mãnh tượng là khao khát mà không phải bài xích, lạc ấn hoàng kim mãnh tượng cũng tùy ý để nó dung nhập vào. Trong quá trình hai người đang kết hợp uy năng đúng là đang không ngừng trèo tăng lên. Nhưng bỉ mông cự thú hiếu chiến cũng nhận lấy hoàng kim mãnh tượng dày nặng dần dần trở nên ổn định lại. Hai cái lạc ấn dung hợp dĩ nhiên là tương đối hài hòa. Cái này cùng trước đó Đường Tam dự liệu hai người sẽ sinh ra xung đột là khác nhau một trời một vực. Tuy rằng đây bởi vì là được lạc ấn khắc chèn ép ảnh hưởng, nhưng đồng dạng nói rõ hai loại huyết mạch bỉ mông cự thú cùng hoàng kim mãnh tượng có một chút nơi trăm sông đổ về một biển mới có thể dung hợp trôi chảy như thế. Mà nương theo lấy bọn nó dung hợp, Đường Tam cảm thấy thân thể của mình dường như bành trướng. Huyết mạch toàn thân đều đang sôi trào lên, tất cả lạc ấn cũng đều đang chịu ảnh hưởng. Thân thể giống như là đang bị huyết mạch chi lực khủng bố từng lần một đúc lấy, không ngừng tẩy lễ, không ngừng trở nên kiên cố ngưng thực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tam cũng tiến vào trạng thái nhập định. Hai đại lạc ấn phù hợp dung nhập vào với hắn mà nói là tình huống tốt nhất. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tất nhiên có thể thu được một cái lạc ấn huyết mạch siêu cường. Đồng thời còn có thể đem cường độ thân thể của mình tăng lên trên phạm vi lớn. Bổ túc khuyết điểm, trải bằng con đường cho tương lai trùng kích thần cấp. Đã có thân thể cường hãn, lại dung hợp âm dương nhị khí cường đại hơn, tự nhiên cũng sẽ trở nên càng phát ra dễ dàng. Liền tại Đường Tam nghĩ là tất cả đều ở vào loại trạng thái vững chắc này, cũng là lạc ấn bỉ mông cự thú cùng hoàng kim mãnh tượng dung hợp dần dần ổn định. Lúc trùng kích đối với lạc ấn linh tê thiên nhãn dần dần yếu bớt, dị biến đột nhiên bạo phát. Một điểm quang mang màu vàng rực rỡ không có bất kỳ báo hiệu đã dung hợp vượt qua 9 phần 10 trong lạc ấn thắp sáng. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy kim quang lập tức xông lên, lên như diều gặp gió, trực tiếp xông về tinh thần chi hải chính mình. Đúng vậy, bộc phát không có bất kỳ báo hiệu. Những nơi kim quang đi qua, Đường Tam cảm giác mình dường như toàn thân đều phải bị xuyên thấu, lực lượng cực kỳ khủng bố bỗng nhiên bắn ra. Tựa hồ muốn tinh thần chi hải chính mình cũng bị đánh bại. Trong lúc nguy cấp, dịch thể thất thải thiên hỏa che giấu tại bên trong tinh thần chi hải lập tức tuôn ra. Đi ngăn cản kim quang xông tới, toàn thân Đường Tam lỗ chân lông đều đang bắn ra kim quang hướng ra phía ngoài. Kim quang trùng kích tại bên trên dịch thể thất thải thiên hỏa. Thoáng hỏa hoãn một lát, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, dịch thể thất thải thiên hỏa hình thành phòng ngự liền bị giải khai một cái động. Một cô ý niệm khủng bố tràn đầy bất khuất bỗng nhiên bộc phát. Tinh thần chi hải Đường Tam lập tức liền bành trướng. Kịch liệt chứng đau nhức để cho đầu hắn cảm thấy tinh thần chi hải chính mình giống như là cái khí cầu bị trực tiếp thổi bay, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Đường Tam chính mình cũng không biết. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được lạc ấn dung hợp sẽ sinh ra biến hóa như vậy. Mà trên thực tế, đây cũng là hắn lần đầu tiên thử nghiệm đem hai cái lạc ấn cấp một dung hợp ở một chỗ. Ngay tại lúc này hắn cũng không có thời gian làm nhiều suy nghĩ. Kế tiếp nếu tinh thần chi hải chính mình một khi vỡ tan thì đều sẽ xong đời. Hơn nữa hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được, tại bên ngoài Hoàng Kim Sơn Cốc đã có lôi kiếp đang ngưng tụ. Nếu áp chế không nổi cỗ lực lượng này, chính mình không chỉ là tinh thần chi hải phải xong đời, nhưng lại phải bị đến lôi kiếp tẩy lễ. Thời khắc mấu chốt, Đường Tam cũng bất chấp tiêu hao thần thức. Hạch tâm tinh thần chi hải ở trong chỗ sâu, đồng dạng là quang mang màu vàng bỗng nhiên thắp sáng. Một cỗ khí tức tràn ngập uy nghiêm lập tức hiển hiện mà ra, tỏa trấn trung ương. Lúc này, bên trong toàn bộ Hoàng Kim Sơn Cốc đều có chút rung rung lên. Trên bầu trời truyền đến lực áp bách cực lớn làm các thiếu nữ hồng hồ tộc mặt mày biến sắc. Các tộc nhân sư hổ tộc cũng nhao nhao từ nơi đóng quân chạy ra, nhìn xa trên bầu trời. Hoàng kim cổ thụ trước đó hấp thu tinh phách hoàng kim mộc về sau khỏe mạnh trở nên to lớn. Nó như cảm nhận được cái gì, từng đám nhánh cây đều đang lạnh run. Lực áp bách kinh khủng càng làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung. Một gã sư hổ tộc nhị không được nói ra. Đây là trời muốn sụp sao? Nhưng vào lúc này, bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, ở phương hướng sơn động, một cỗ khí tức uy nghiêm bỗng nhiên mà ra. Uy nghiêm vô tận làm sư hổ tộc cùng với các thiếu nữ hồng hồ tộc ở đây hầu như đều là không bị khống chế bò lổm ngổm trên mặt đất. Trong nội tâm đang rung động, đồng thời càng là có loại cảm giác nhất định phải quỳ lại. Nương theo lấy phần khí tức uy nghiêm này xuất hiện, trên bầu trời truyền đến lực áp bách bỗng nhiên tiêu tán. Bên trong toàn bộ Hoàng Kim Sơn Cốc giống như là đột nhiên có một tầng bình chướng thần kỳ, đem tất cả bên ngoài hoàn toàn ngăn cách lại. Trong sơn động, trước người Đường Tam có một đạo kim quang như ẩn như hiện lóe ra. Tại trên trán hắn cũng có một cái quang văn tam xoa kích màu vàng như ẩn như hiện. Một đoàn kim quang nhảy vào đến trong óc hắn bị y áp hoàng kim tam xoa kích ảnh hưởng. Cuối cùng là không có phá tan tinh thần chi hải Đường Tam. Tuy rằng vẫn là đang kịch liệt đánh thẳng vào, nhưng một lần lại một lần bị hoàng kim tam xoa kích áp bách lại. Đường Tam dẫn động thần thức, mượn khí tức của siêu thần khí hải thần tam xoa kích cương ép áp chế. Đem kim quang một lần nữa áp quay về hướng lạc ấn huyết mạch trong đan điền chính mình. Trong đan điền, ban đầu lạc ấn tại vị thứ hai lúc này đã vượt qua linh tê thiên nhãn. Coi như là lĩnh vực cắt hung lưỡng cực tại kim quang bộc phát một cái chớp mắt, cũng tiếp theo có rút lại, không dám tranh phong cùng máu nước. Màu vàng quay về, hào quang lạc ấn trọn vẹn bành trướng gấp đôi, ít nhất đều là lớn hơn gấp 3 so với lạc ấn khác. Kim quang sáng lạn đen trọn trong đan điền chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Ngay cả lạc ấn thủy tinh trước đó một mực ở vào trạng thái yên lặng, lúc này đều tản mát ra hào quang sáng chói. Đường Tam cảm giác toàn thân mình dường như cũng đã có loại cảm giác vỡ vụn. Nếu như không phải ý chí của hắn đầy đủ kiên định, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Thân thể tựa hồ đang đứng ở một loại quá trình tan vỡ cùng tổ hợp không ngừng biến hóa. Quang đoàn màu vàng rực rỡ đang nhanh chóng bao phủ thân thể của hắn. Đường Tam lúc này có thể làm, đấy chính là khống chế được uy áp hoàng kim tam xoa kích cưỡng ép áp bách lấy cái quang đoàn màu vàng này, không để cho lực lượng của nó đi phá hủy tất cả xung quanh. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể Đường Tam đang đau nhức, đồng thời tựa hồ thật sự một lần nữa xếp đặt tổ hợp lại. Vô luận là xương cốt, kinh mạch, nội tạng, tất cả đều nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Tại dưới tác dụng tầng màu vàng, đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thân từng đã là một đời thần vương, Đường Tam hiểu được đây là một loại biến dị, là được cái lạc ấn dung hợp hoàn toàn mới này sinh ra ảnh hưởng biến dị. Năng lượng biến dị cường đại đang kịch liệt ảnh hưởng thân thể của hắn, thay đổi thân thể của hắn. Kịch liệt đau nhức dần dần biến thành ngứa ngáy. Toàn thân màu vàng chảy xuôi, thậm chí ngay cả lạc ấn khác đều bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Để cho Đường Tam cảm giác được lạc ấn khác tựa hồ cũng thoáng lớn mạnh hơn một ít. Nguyên bản lạc ấn chưa có lên tới cấp 9, vậy mà đều đang hướng lấy cấp 9 để tiến hóa. Điểm này ngay cả Linh Tê Thiên Nhãn đều không ngoại lệ. Lúc này nguy cơ dần dần giải trừ, Đường Tam cũng có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Hắn mơ hồ hiểu được đây là có chuyện gì rồi. Vô luận là huyết mạch hoàng kim mãnh tượng hay là huyết mạch bỉ mông cự thú, đều là huyết mạch cấp 1 cường đại nhất bên trên yêu tinh đại lục. Đều là có được đại yêu hoàng truyền thừa tồn tại, lực lượng đứng tại đỉnh kim tự tháp của cái vị diện này. Hắn lợi dụng huyền thiên công, cưỡng ép đem hai cỗ lực lượng như vậy dung hợp ở một chỗ. Hơn nữa bản thân bọn nó lại là dưới tình huống hỗ trợ lẫn nhau, tại trong quá trình dung hợp sẽ không ngừng sinh ra lượng biến chất. Mà khi giữa hai người dung hợp thông suốt tới trình độ nhất định, chuẩn xác mà nói là đạt đến hạn mức cao nhất mà huyết mạch chi lực ở vị diện này có khả năng đạt tới, lúc này biến dị liền xuất hiện, là một loại tính biến dị hủy diệt, hoặc nói là nhận lấy toàn bộ quy tắc vị diện hạn chế mà biến dị. Đụng vào quy tắc, nhất là đụng vào một cái quy tắc vị diện, tất nhiên sẽ bị phản phệ, cho nên mới đã có phần bộc phát vừa rồi. Nói cách khác, tại cái vị diện này là không cho phép có huyết mạch cường đại hơn xuất hiện. Nếu như nói huyết mạch cấp 1 có một hạn mức cao nhất, xem như là thủy tinh đại yêu hoàng mạnh nhất đương thời, huyết mạch chi lực rất có thể chính là chạm đến hoặc là tiếp cận cái hạn mức cao nhất này. Mà một khi có huyết mạch biến dị vượt qua cái hạn mức cao nhất này, sẽ bị vị diện áp chế mà sinh ra huyết mạch phản vệ. Tổ hợp huyết mạch hoàng kim mãnh tượng tăng thêm bỉ mông cự thú, rất hiển nhiên chính là vượt qua cái phạm vi này. Nói cách khác, sau khi dung hợp lạc ấn huyết mạch là đạt đến phía trên huyết mạch cấp 1, cũng chính là siêu cấp huyết mạch mà Đường Tam trước đó nghĩ đến sau khi hoàn thành dung hợp âm dương nhị khí. Vừa rồi lập tức bộc phát chính là vì vậy mà đến. Đây là thuộc về quy tắc vị diện. Tồn tại ở một cái vị diện liền tất nhiên sẽ được quy tắc hạn chế. Trừ phi là đến cấp độ đại yêu hoàng, có lẽ có thể ở trình độ nhất định đối kháng quy tắc này. Tựa như thiên hồ đại yêu hoàng một mực đang lặng yên dẫn dắt toàn bộ số mệnh vị diện này cho yêu tinh đại lục sử dụng. Đây chính là lợi dụng ở trình độ nhất định cùng lần tránh quy tắc. Mà Đường Tam không có thực lực cường đại như vậy. Nhưng mà thân là nội tình thần vương, hắn nhưng lại có phương pháp xử lý thuộc về thần vương. Hoàng kim tam sao kích xem như là siêu thần khí, là vượt qua cấp độ năng lượng cái vị diện này rồi. Cho nên cho dù là vị diện phản phệ, tại lúc đối mặt với khí tức hoàng kim tam sao kích cũng không cách nào phá tan. Bằng vào uy hiếp một đời thần vương cường đại, Đường Tam cứng rắn chế trụ huyết mạch bạo động phản phệ. Không hề nghi ngờ, làm như vậy kết quả sẽ để cho hắn càng tăng thêm bị vị diện bài xích. Tương lai đang ở thời điểm đột phá thần cấp sẽ càng tăng thêm khó khăn, gặp phải lôi kiếp sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng ở thời điểm này hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là trước giải quyết xong nan đề trước mắt rồi hãy nói. Hiện tại nhận lấy lực lượng hoàng kim tam xoa kích áp chế ảnh hưởng, Đường Tam cuối cùng là để cho cái lạc ấn này dung hợp tiếp cận hoàn thành. Mà loại huyết mạch chi lực đột phá cực hạn này cũng đang đem uy năng biến dị chính thức của nó bày ra để cho thân thể Đường Tam tiến hành gây dựng lại. Đúng vậy, chính là gây dựng lại. Hiện tại biến hóa như thế đã không thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Siêu cấp huyết mạch xuất hiện, tăng thêm nội tình Đường Tam tích lũy. Hiện tại tuy rằng hắn còn chưa có đột phá thần cấp, nhưng thân thể lại tại bên trên trình độ nhất định đã đạt đến tiêu chuẩn thần cấp. Thần cấp chính là tại bên trong lôi kiếp gây dựng lại. Đường Tam không có lôi kiếp, nhưng bằng vào lực lượng huyết mạch siêu cấp đang tiến hành gây dựng lại mà biến hóa. Cường độ thân thể tăng lên đến một tầng khác, cho nên mới phải khiến cho tất cả lạc ấn huyết mạch của hắn đều tiếp theo xuất hiện tình huống tiến hóa. Biến hóa như thế nếu như không phải tự mình thử nghiệm, chẳng qua là bằng vào phỏng đoán là tuyệt đối không nghĩ tới. Thật sự là ra cho mình một vấn đề khó khăn. Nhưng mà, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng không có giải quyết được gì. Sau khi cái lạc ấn này hình thành, tu vi hắn liền đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước ra một bước độ kiếp cuối cùng. Nhưng hắn hiện tại lại nào dám đi độ kiếp. Nhưng chỗ tốt như vậy mang đến không thể nghi ngờ là để cho thực lực của hắn lại có một lần bay vọt trên phạm vi lớn. Hiện tại Đường Tam cho dù là không sử dụng thần thức, bằng vào lực lượng bản thân cũng đủ để đối kháng đại bộ phận cường giả cấp độ thần cấp rồi. Quá trình gây dựng lại trọn vẹn dùng 7 ngày thời gian. Khi tất cả màu ám kim dần dần rút đi, trong đan điền Đường Tam lạc ấn màu vàng cực lớn ngạo nghễ tọa trấn vị trí hàng đầu. Hào quang uy hiếp toàn bộ đan điền, để cho lạc ấn huyết mạch khác của hắn dường như đều là vệ tinh của nó. Cho dù là linh tê thiên nhãn cũng không ngoại lệ. Đường Tam cũng có thể cảm thụ đến lúc này khí huyết chấn động là cường đại như thế. Khí huyết đậm đặc chẳng qua là hơi chút vận chuyển, liền dường như có thể để cho không khí chung quanh đều bốc cháy lên. Cảm giác cường đại trước đó chưa từng có chảy xuôi tại mỗi ngóc ngách thân thể. Chiều cao thân thể của hắn cũng đã có tiếp cận trình độ 2 mét. Trên người cơ bắp không có hở ra quá nhiều, nhưng lại có đường cong cực là duyên dáng. Giữa giơ tay nhấc chân đều có được lực lượng cường đại dường như tùy thời đều có thể bắn ra. Cái này để cho hắn không khỏi nghĩ tới thời điểm chính mình đã từng tại thần giới. Ở đó có một vị thần cách cấp 1 tên là Đại Lực Thần, vị kia có hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn với lực lượng kinh khủng. Hắn hiện tại cũng có chút loại cảm giác này. Da thịt khôi phục bình thường bộ dạng con người. Nhưng chỉ khi hắn vận chuyển khí huyết, mặt ngoài làn da lập tức sẽ có một tầng sáng rọi màu ám kim. Đây là siêu cấp huyết mạch thứ nhất của hắn. Đường Tam tại trước khi dung hợp, vốn muốn đem cái lạc ấn này gọi là Hoàng Kim Bỉ Mông. Chính là Hoàng Kim Mãnh Tượng tăng thêm Bỉ Mông cự thú. Nhưng bây giờ tựa hồ có chút không chuẩn xác rồi. Hắn suy nghĩ lại, cuối cùng quyết định sẽ đem cái lạc ấn này đặt tên là Kim Mông Biến. Với lực lượng thân thể cực hạn, siêu cấp huyết mạch vượt qua huyết mạch cấp 1, cuối cùng tiến hóa có thể thông suốt tới trình độ nào? Hiển nhiên hẳn là có thể đủ vượt qua người mạnh nhất trước mắt của cái vị diện này. Hoàng giả ở vị diện này, căn cứ Đường Tam cảm giác cũng đã là tiếp cận trình độ thần cách cấp 1 trong thần giới. Vượt qua hoàng giả, ít nhất cũng là thần cách cấp 1 cực hạn. Cường đại hơn mà nói, liền đã dựa sát vào cấp độ thần vương rồi. Đường Tam biết, nếu như làm cho mình ra đời thêm vài loại siêu cấp huyết mạch, tương lai khi thực lực của mình khôi phục lại cấp độ thần vương, thậm chí có khả năng càng cường đại hơn so với thời điểm trước đây. Lúc này tại Gia Lý Thành, trở về đã có nửa tháng rồi. Mỹ công tử tuyệt đại đa số thời điểm đều là đóng cửa không ra. Mà tin tức nàng đã lấy được hai cái quán quân thi đấu tổ đình tinh anh tại khổng tước đại yêu vương tận lực tuyên truyền đã truyền khắp toàn thành. Trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh tụ các đại chủng tộc trong Gia Lý Thành đều bị khiếp sợ không thôi. Bên trong bộ phận khổng tước yêu tộc càng là phong khởi vân dũng. Mà đối với tất cả bên ngoài, Mỹ công tử lại căn bản như là không biết. Chẳng qua là lặng lẽ đợi tại trong phòng của mình. Nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt Mỹ công tử thoáng có chút mê ly. Nàng đúng là vẫn còn chưa nhìn thấy bộ mặt thật của hắn dưới cái mặt nạ là gì. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được thời điểm cuối cùng hắn như trước là một bộ dạng bình tĩnh thong dong. Tựa hồ chịu chết với hắn mà nói chẳng qua là một chuyện đơn giản. Nàng hồi tưởng đến chính mình đã từng không tín nhiệm cùng hoài nghi đối với hắn. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn đối với chính mình thật là thật quá tốt. Là một loại tốt không có lý do gì, tốt đến mức nàng đều có chút không dám tiếp nhận. Đoạn thời gian ở tổ đình, mỗi ngày đều qua chính là khẩn trương mà kích thích. Mỗi ngày đều đang bay nhanh tăng lên, mỗi ngày đối mặt với đối thủ cường đại. Sinh hoạt khẩn trương kích thích lạc ấn thật sâu tại bên trong trí nhớ của nàng. Nhưng vô luận đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như thế nào, tại bên người nàng luôn có hắn thủ hộ. Tựa hồ tại thời điểm bên cạnh hắn, lòng của nàng có thể đặc biệt an ổn. Vì làm cho mình cùng phụ thân có thể tin tưởng hắn, hắn không tiếc lập xuống huyết thệ. Hắn đối với chính mình không có bất kỳ giữ lại, kiếm ảnh màu đỏ đại biểu cho siêu thần khí, bây giờ vẫn còn bảo tồn tại trong trung tâm tinh thần của nàng. Là tại bên dưới trợ giúp của hắn, nàng mới có thần thức hình thức ban đầu. Dù là hiện tại mỗi ngày không tu luyện, tinh thần lực nàng đều càng lúc càng tăng. Tu vi cũng đang hướng lấy phương hướng thần cấp mà tiến hóa. Hắn làm cho chính mình thậm chí càng nhiều hơn so với phụ thân. Thế nhưng là chính là một người như vậy, hắn cứ như vậy mà rời đi. Hắn đã đáp ứng chính mình, tại sau khi giải thi đấu chấm dứt sẽ được nhìn thấy mặt thật của hắn. Thế nhưng là dù đến cuối cùng, hắn như trước không có tháo mặt nạ xuống. Hắn đến tuột cùng là bộ dáng như thế nào đây? Ca ca, huynh biết không? Muội rất nhớ huynh, vẫn luôn rất nhớ huynh. Muội thật hối hận là tại sao không sớm một chút mãnh liệt yêu cầu huynh tháo mặt nạ xuống. Như vậy mà nói, ít nhất muội có thể đem bộ dáng của huynh lạc ấn trong lòng muội. Tâm lại một lần kịch liệt co rút đau đớn lên, hai con ngươi lần nữa ẩm ướt. Tùng tùng tùng. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Mỹ công tử thở sâu, mím nhanh cặp môi đỏ mọng, đem nước mắt cưỡng ép thu trở về. Mời vào. Cửa mở, một thân trang phục lộng lẫy nhìn qua sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Chính là khổng tước đại yêu vương không giống chút nào như là tổn thương nghiêm trọng gần chết. hắn đang từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy bộ dạng con gái, Khổng Tước Đại Yêu Vương than nhẹ một tiếng nói, nên đến thời điểm đi ra rồi. Mỹ công tử không có lên tiếng, chẳng qua là yên lặng ngồi ở đó. Khổng Tước Đại Yêu Vương đi vào đối diện nàng ngồi xuống. Ta đã vì con đã làm xong công tác của các tộc. Con cũng biết, con hẳn là tỉnh lại đi. Nếu như hắn còn ở đó, cũng nhất định hy vọng có thể nhìn thấy con cường đại, thấy con vui vẻ. Hắn tốn tâm lực giúp đỡ con thắng được cuộc tranh tài, giúp đỡ con tăng lên tới cấp độ càng mạnh hơn nữa. Tổ chức cứu thục các con có tâm nguyện căn bản không phải là trợ giúp con người có được không gian sinh tồn tốt hơn sao. Điều này cũng nhất định là tâm nguyện của hắn, vì điều tâm nguyện này con cũng nên tỉnh lại. Mỹ công tử nhẹ nhàng lắc đầu. Thực xin lỗi phụ thân. Con không thể. Con bây giờ trong nội tâm luôn nghĩ về hắn. Thực xin lỗi. Nàng hiện tại toàn thân tinh thần đều là loại trạng thái sụp đổ mất. Nàng từ nhỏ đến lớn tại bên trong Khổng Tước yêu tộc đối diện vô số đối xử lạnh nhạt cùng cười nhạo. Cho dù là phụ thân, tại trong cảm giác của nàng cũng thủy chung đều ngăn cách một ít gì đó. Mẹ đối với nàng rất tốt, nhưng mẹ lại tựa hồ như thủy chung có tâm sự rất nặng. Chỉ có hắn mang theo mặt nạ tựa hồ là cách trở giữa bọn họ. Thế nhưng là ngoại trừ mặt nạ ra, hắn hoàn toàn hướng nàng rộng mở. Một người vì mình mà chịu đi chết, đơn thuần chẳng qua là điểm này, liền để cho nội tâm Mỹ công tử nhận lấy trùng kích cực lớn. Trong đầu của nàng tràn đầy thân ảnh của hắn. Dưới loại tình huống này, nàng lại còn có thể làm cái gì đây? Nàng dù sao còn chỉ là một nữ hài từ không đến 20 tuổi. Tu La rời đi, đối với nàng thật sự là ảnh hưởng quá lớn. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng nói. Tâm tình của con ta hiểu. Nhưng mà việc đã đến nước này, con cũng phải nhìn về phía trước. Nếu như con phải vì hắn làm cái gì đó mà nói, ta đều ủng hộ con. Nhưng chính con nhất định phải tỉnh lại đi. Trên người con nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Trước mắt tình huống tổ đình bên kia coi như ổn định. Ngày cuối cùng xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết. Ít nhất trước mắt đến xem, tạm thời tổ đình bên kia sẽ không có hành động gì đối với chúng ta. Con đã trở về, con là quán quân hai thể loại của thi đấu tổ đình tinh anh. Có nghĩa là con có khả năng chấn hương Khổng Tước yêu tộc. Tổ đình luôn luôn tự xưng là công bằng. Cho nên bọn họ sẽ không lại cho phép tên gia hỏa tinh phượng kia đến đấu đá chúng ta. Điều con muốn làm quan trọng nhất có hai chuyện. Một cái là thuận lợi kế thừa vương vị của ta. Cái khác chính là làm chuẩn bị báo cáo công tác cho tổ đình. Nếu muốn trở thành thành chủ, báo cáo công tác là vô cùng trọng yếu, nhất định phải đạt được hơn phân nửa yêu hoàng ủng hộ mới có thể chính thức ngồi vững vàng vị trí này, để cho Khổng Tước yêu tộc chúng ta có cơ hội một lần nữa quật khởi. Khổng Tước Đại Yêu Vương không sợ người khác làm phiền nói, mà Mỹ công tử cũng chỉ là ngồi ở đó yên lặng mà nghe, lại không có bất kỳ tỏ vẻ gì. Khổng Tước Đại Yêu Vương lông mày nhíu chặt. Thời gian không nhiều lắm, con phải chuẩn bị độ kiếp rồi. Chỉ có đột phá đến thần cấp, con mới có thể thuận lợi kế thừa vương vị. Trạng thái con như bây giờ để cho ta làm sao có thể yên tâm cho con đi độ kiếp. Mỹ công tử cúi đầu, như trước không mở miệng. Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng người lên đi qua đi lại trong phòng. Hồi lâu về sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, trầm giọng nói. Chẳng lẽ con không muốn báo thù cho hắn sao? Coi như là con bi thống như thế nào, báo thù không phải là một chuyện con nên làm sao. Thân thể Mỹ công tử chấn động, giúp cuộc ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu nhìn hướng phụ thân. Trong mắt lập tức bắn ra hào quang chói mắt. Đúng vậy, báo thù cho huynh ấy. Cử nhân rõ ràng chính là ám ma đại yêu hoàng. Là hắn đã sát hại Tu La. Muốn báo thù, con cần phải có quyền lực cùng lực lượng. Tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trước đây của chúng ta bài danh tuyệt đối là tại phía trên hắn đấy. Mà con hiện tại vốn có thiên phú thậm chí còn phía trên tổ tiên trước đây. Muốn báo thù cho Tu La, con phải để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có thực lực cường đại mới có khả năng báo thù. Trước tiên phải trở thành hoàng giả. Trở thành hoàng giả càng mạnh hơn nữa so với ám ma đại yêu hoàng. Lúc ấy sẽ đi giết hắn, là lúc báo thù cho Tu La. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất con có thể làm vì hắn. Nghe lời nói này của hắn, Mỹ công tử thở sâu. Báo thù, đúng vậy, ta nhất định phải báo thù cho hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn tâm tình của nàng rút cuộc bị chính mình điều động rồi, trầm giọng nói. Cho nên, con hiện tại muốn làm bước đầu tiên chính là độ kiếp. Tại trước khi độ kiếp con cần phải điều chỉnh trạng thái chính mình. Phải đem tâm tình điều chỉnh cân bằng. Nhất định phải tại thời điểm tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, tại phía dưới tất cả tổ tiên nhìn chăm chú mà đi tiến hành độ kiếp. Thiên phú của con chắc tuyệt, lại đạt được thiên cơ linh nhận thức, thời điểm độ kiếp nhất định là vô cùng khó khăn đấy. Cho nên con nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Mỹ công tử trầm giọng nói. Con cần phải chuẩn bị như thế nào? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Đầu tiên chính là tâm tính phải vững vàng, nhất định phải để cho tinh khí thần của con đều được điều chỉnh đến trạng thái vô cùng ổn định, để cho thân thể của con, tinh thần của con đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Như vậy tại thời điểm độ kiếp mới có thể dùng trạng thái tốt nhất đi mặt đối với thiên kiếp. Sau khi trải qua thi đấu tổ đình tinh anh, nội tình của con đã không có vấn đề gì cả rồi. Nhưng lôi kiếp của con sẽ cường đại tới trình độ nào lại ai cũng không biết. cho nên phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ta đây sẽ chuẩn bị cho tốt đan dược cho con, chính con điều chỉnh tốt trạng thái đi. Thời gian đã gấp rồi, phải cố gắng hết sức nhanh lên. Mỹ công tử cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút nói. Con muốn quay về học viện gia lý, điều chỉnh ở đấy luôn. Khổng tước đại yêu vương có chút kinh ngạc nói. Quay về học viện gia lý ư? Mỹ công tử gật gật đầu nói. Con là lớn lên ở đấy, con nghĩ phải về trong đó, ở đấy mới có thể để cho tâm tình của con buông lỏng một chút. Khổng tước đại yêu vương suy nghĩ một chút nói. Được rồi, nhưng thời gian không thể quá lâu, trong vòng nửa tháng nhất định phải điều chỉnh tốt, con có thể làm được không? Mỹ công tử nói. Được. Khổng tước đại yêu vương lại dặn dò nàng vài câu, về sau lúc này mới đứng dậy rời đi. Mỹ công tử độ kiếp, cùng với trở thành tộc trưởng, con cần phải chuẩn bị nhiều mặt mới được. Đạt được quán quân thi đấu tổ đình tinh anh trợ giúp, hiện tại các tộc khác trong thành đều đã không có âm thanh phản đối. Dường như phiền toái là vấn đề nội bộ trong tộc. Dù sao, Mỹ công tử không phải huyết mạch khổng tước yêu tộc tinh khiết. Trên người nàng còn có huyết mạch con người. Hiện tại trong tộc đã có rất nhiều âm thanh không hài hòa. Thậm chí là chất vấn hắn vì cái gì muốn tận lực bồi dưỡng Mỹ công tử mà không phải người con khác. Bên trong khổng tước yêu tộc cũng không phải hoàn toàn không có đệ tử ưu tú. Mỹ công tử thu thập một ít thứ đồ vật đơn giản, liền lặng yên rời khỏi chỗ ở trong khổng tước yêu tộc. Nàng mặc một bộ áo choàng lớn màu trắng, mang theo mũ trục, đem dung nhan tuyệt mỹ chính mình che giấu tại ở trong mũ trục. Đầu khẽ cúi mà đi, ai cũng nhìn không thấy dung mạo của nàng. Ngân quang lập lòe, thời điểm khi nàng xuất hiện lần nữa đã đi tới chân núi học viện gia lý. Nhìn hướng về cầu thang phía trước, tinh thần của nàng không khỏi thoáng có chút hoảng hốt. Trọn vẹn đứng ở nơi này mấy phút, về sau nàng mới mở ra bước chân, chậm rãi hướng về phía trước leo lên. Đối với học viện gia lý nàng vẫn rất có cảm tình. Lúc nhỏ khi nàng tại trong tộc bị tộc nhân khi dễ, nàng liền bỏ chạy quay về học viện. Ở chỗ này ít nhất không có người khi dễ nàng, lão sư cùng các học sinh cũng đều đối với nàng rất tốt. Khi leo lên từng bậc bậc thang, lòng của nàng với thời gian dần trôi qua đã yên tĩnh trở lại. Cảm thụ được thực vật truyền đến không khí tươi mát. Hơn nửa tháng, trên mặt đẹp của nàng lần đầu tiên đã có một ít sáng bóng. Liền chậm chạp như vậy đi tới, đúng vậy, tương lai chính mình có thể làm một chuyện chính là báo thù. Hãy dùng một thân sở học mà ca ca truyền thụ cho chính mình để trở nên càng cường đại hơn, dùng máu của ám ma đại yêu hoàng để tế điện ca ca. Yêu có thể để cho một người trở nên trưởng thành, hận cũng có thể chống đỡ một người tiến bộ. Rốt cuộc nàng đã đi tới trước cửa học viện gia lý, đại môn cực lớn như cũ là nguy nga như thế. Nhưng ánh mắt của nàng cũng không có hướng về trong học viện nhìn lại, mà là nhìn về phía một góc bên cạnh đại môn. Đã từng trước đây, nàng đứng ở nơi này hồi lâu, ở đây chờ đợi thật lâu. Mà nàng sở dĩ muốn trở về, cũng không phải là vì ở trường học có cái gì để nàng an tâm, mà là muốn một lần ở đây chờ đợi. Vạn nhất hắn còn sống, hắn đã từng nói qua, trong 3 ngày, chỉ cần mình hướng hắn phát ra kêu gọi, trong thời gian 3 ngày hắn nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ đến bên cạnh mình. Dù là lúc trước hắn còn tại tổ đình, chính mình kêu gọi đều để cho hắn không tiếc tất cả đuổi trở về. Hiện ở đây thì sao? Hắn còn có thể trở về hay không? Chậm rãi đi vào cái vị trí quen thuộc này, tay của nàng thậm chí là có chút run rẩy nhấn thứ phương thức liên lạc lúc trước hắn lưu lại. Kaka, muội chờ huynh đây, muội ngay ở chỗ này chờ huynh 3 ngày. Huynh đã đáp ứng muội rồi đấy, trong 3 ngày huynh nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở lại bên cạnh muội, huynh không thể gạt muội nghe chưa? Huynh nhất định phải làm được, đây là lời hứa của huynh đối với muội. Khi nàng thì thào lầm bầm lầu bầu nói ra lời nói này, nước mắt cũng sớm đã hiện đầy kiều nhan của nàng. Thời gian nàng chính thức cùng hắn ở một chỗ kỳ thật cũng không tính quá dài. Ở chung lâu nhất đúng là tại lần so tài này. Thế nhưng chính là trong thời gian ở chung không dài này, hắn cũng đã lạc ấn thật sâu trong lòng nàng. Đem khuôn mặt mang theo mặt nạ khắc sâu tại trong lòng nàng. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước chính mình tại trước khi bế quan, hắn muốn mình cho hắn một cái ly trà sữa, nhưng mình cũng không có cho hắn. Rồi sau đó ngay cả sinh mệnh của hắn đều cho mình. Chậm rãi ngồi sụp người xuống, liền tại trong áo choàng bao phủ xuống nàng lặng lẽ rơi lệ. Ca ca, muội đã về đây rồi. Huynh có thể trở về không? Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, nhưng lại như là trôi qua vô cùng chậm. Mà lúc này Mỹ công tử càng hy vọng thời gian qua chậm một chút. Bởi vì là đã sắp phải trải qua thời gian 3 ngày, trong nội tâm nàng sẽ có lấy phần chờ mong, còn có một tia hy vọng. Nhưng thời gian đúng là vẫn còn sẽ đi qua, trời tối lại sáng. Một ngày thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Trời tối lại sáng, đã 2 ngày rồi. Mỹ công tử vẫn luôn chờ ở đây, si ngốc ở nơi đây mà chờ. Từng màn ký ức trước đây ở một chỗ cùng hắn, tại trong 2 ngày thời gian này không ngừng từ trong óc nàng hiện lên. Thời điểm mất đi thường thường mới biết càng thêm quý trọng. Những lời này mỗi người đều nghe nói qua, thế nhưng thật sự xảy ra lại có bao nhiêu người biết toàn tâm toàn ý đi quyến luyến đây. Hiện tại Mỹ công tử ngay cả chính mình cũng không biết, nàng đối với Tu La đến tụt cùng là một loại tình cảm như thế nào. Nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn đã loại in sâu tại trong lòng chính mình. Sắc trời đã dần tối, thời gian ngày thứ ba đã qua gần nửa. Hắn chưa có tới, cứ việc trong lòng nàng thủy chung đều bảo tồn lấy một tia hy vọng. Nhưng hắn đúng là vẫn còn chưa có tới. Hy vọng mỗi một giây đều đang giảm bớt, lòng của nàng mỗi một khắc đều đang trở nên càng thêm lạnh như băng. Nhưng nàng vẫn là đem thời gian chờ đợi hết, phải đợi đến một khắc cuối cùng. Thay thế hy vọng bằng cầu hận, hy vọng càng ít thì cầu hận cũng liền trở nên càng phát ra mãnh liệt. Thế cho nên khí chất của nàng cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến vô hình. Nếu như mình đầy đủ cường đại, hắn cũng sẽ không vì mình mà chết. Nếu như không phải có địch nhân cường đại, như thế nào lại phát sinh tất cả cơ chứ? Chỉ có chính mình trở nên cường đại mới có thể thay hắn báo thù. Sát ý lại như băng quanh quẩn tại trong nội tâm nàng, một bộ phận huyết mạch thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đang không ngừng sôi trào lên. Đúng lúc này một cái âm thanh ôn hòa vang lên. "La Dụng rồi, có thể để cho ta quét một chút bên này không?" Âm thanh này làm Mỹ công tử đang đắm chìm tại trong sát cơ tâm bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là bật thốt lên. "Ca ca." Nhưng là khi nàng nhìn thấy thân hình có chút quen thuộc, nhưng khuôn mặt lại có chút xa lạ. Ban đầu bắn ra hy vọng bỗng nhiên trong nháy mắt đã tan rã. Đó là một tên nam sinh dáng người cao dài, bả vai rộng lớn, một mái tóc dài màu xanh nước biển mười phần mềm mại. Tại trời chiều chiếu rọi xuống tản ra huỳnh quang màu lam nhàn nhạt. Hắn dáng dấp rất anh tuấn, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Trong tay cầm một cái chổi, chính diện mang mỉm cười nhìn chính mình. Mỹ công tử sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, thản nhiên nói. "Nơi này trước tiên không cần quét sạch." Thanh niên vẫn như cũ khẽ cười nói. "Hay là quét một chút đi." "Ta nói không cần quét." Sát khí lạnh thấu xương cơ hồ là trong nháy mắt không bị khống chế lao nhanh mà ra. Tại trong sát na sát khí phóng ra, Mỹ công tử mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nếu như chỉ là một người nhân viên công tác bình thường, như thế nào chịu đựng nổi sát khí chính mình xâm nhập. Ngay tại thời điểm nàng vội vàng thu hồi sát khí, lại nghe được giọng ôn hòa kia không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì mà nói. "Mỹ tỷ, không nhớ ta sao?" Nghe được xưng hô Mỹ tỷ thế này, Mỹ công tử sửng sốt một chút, lần nữa nhìn về phía đối phương. Sát khí của nàng đã thu liễm, mà đối phương vẫn là cái dạng vừa rồi. Hào quang trời chiều tựa hồ đang phác họa trên người hắn một tầng ánh sáng màu vàng. Thanh niên nâng lên một tay khác, một cái ly trà sữa xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, được nắm đến trước mặt Mỹ công tử. Nhìn thấy cái này ly trà sữa này, thân thể mềm mại của Mỹ công tử chấn động, giật mình nói: "Ngươi là..." Tướng mạo của hắn là có chút quen thuộc, chỉ là vóc người này biến hóa quá lớn. Hình dạng cũng có một chút biến hóa, liền ngay cả tóc màu sắc cũng thay đổi. "Đúng vậy, ta là Đường Tam." "Mỹ tỷ." Đường Tam nhành miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Khi Mỹ công tử lại tới đây hướng Tu La phát ra triệu hoán, đúng là thời điểm hắn bế quan đến thời khắc trọng yếu. Vì có thể sớm một chút tới, hắn nhanh chóng hoàn thành tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tu La đã chết, huyết thể đều đã không có. Mà lại bộ dáng của hắn bao gồm màu tóc cũng đều thay đổi. Coi như hắn bây giờ nói chính mình là Tu La, nàng sợ là cũng không thể tin. Mà lại thân phận Tu La này tại tổ đình bên kia đã quá nổi tiếng, lúc đầu cũng không nên tồn tại. Cho nên Tu La đi, Đường Tam lại trở về. "Đường Tam, ngươi thật sự là Đường Tam sao?" Mỹ công tử một mặt kinh ngạc nhìn hắn, cái cảm giác quen thuộc thân thiết kia cũng dần dần tùy theo trở về. Nhìn lại mái tóc dài màu xanh lam kia của hắn, tựa hồ cảm giác thân thiết càng gia tăng mấy phần. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm xúc trăm mối ngổn ngang, thậm chí có loại muốn xông vào trong ngực hắn khóc giống một phen, phát tiết tâm tình bi thương xúc động trong nội tâm chính mình. "Đúng vậy, là ta. Mỹ tỷ, ta nghe nói trước kia tỷ một mực tìm ta. Thật xin lỗi tỷ, ta bởi vì bị học viện bên kia gọi đi bế quan, một mực bế quan tu luyện. Thời điểm ta xuất quan liền đến học viện bên này chờ tỷ. Cuối cùng là đụng phải tỷ." Đường Tam mỉm cười hỏi: "Tỷ làm sao vậy?" Nhìn thấy bộ dáng nàng thương tâm, tim của hắn kỳ thật cũng rất đau. Nhưng là Tu La đúng là không thích hợp xuất hiện. Hiện tại giải thích chính mình có thân phận Tu La cũng không thích hợp. Ánh mắt Mỹ công tử một lần nữa trở nên ảm đạm xuống. "Ta ở chỗ này chờ một người bạn." "Bạn sao?" Đường Tam không có hỏi là ai, hắn đương nhiên biết nàng đang đợi ai. Mỹ công tử nói: "Chờ thật lâu rồi, đã 2 ngày rưỡi, còn có nửa ngày nữa." Đường Tam vội vàng nói: "Tỷ có đói bụng không? Ta mua cho tỷ ăn chút gì nha." Mỹ công tử nhìn một chút ly trà sữa trong tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, cảm ơn. Tóc của ngươi làm sao cũng thay đổi màu sắc rồi, tu luyện xảy ra vấn đề sao?" Đường Tam nói: "Hẳn là huyết mạch sinh ra một chút biến dị, cho nên xuất hiện biến hóa như thế." "Là biến dị tốt, yên tâm đi." Nhìn thấy trên mặt hắn mỉm cười tràn ngập ánh nắng, không biết vì cái gì, Mỹ công tử ban đầu nội tâm băng lãnh đã hòa tan mấy phần. Mỹ công tử hướng hắn gật gật đầu. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Đường Tam nói. Được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, Mỹ công tử không khỏi cảm giác hơi khác thường. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến đằng sau hắn, ban đầu nội tâm bi thương liền không hiểu tiêu tán một chút. Thậm chí trong nội tâm đang biến thành tuyệt vọng thì có hy vọng đều tăng trở lại rất nhiều. Ngay tại thời điểm trong nội tâm của nàng có chút thất lạc, đi ra ngoài mới xa mười mấy mét người nào đó lại trở về. Đường Tam nhìn khuôn mặt Mỹ công tử có chút tái nhợt, hỏi dò. Tỷ còn tốt chứ? Mỹ công tử nhìn hắn một cái nói. Không tốt lắm. Thái độ của nàng đối với hắn rõ ràng có chút lãnh đạm. Hắn mất tích thời gian dài như vậy, hắn nói là bế quan. Thế nhưng nàng cũng từng đến hỏi qua Trương Hạo Hiên mà vẫn không có tin tức của hắn. Bế quan này là bế thế nào? Đường Tam nói ra. Ta cùng tỷ ở chỗ này cùng chờ đi. Mỹ công tử hướng hắn lắc đầu. Không cần, ngươi làm việc của ngươi đi, chính ta ở chỗ này chờ là được. Cảm thụ được thái độ lãnh đạm của nàng đối với mình, trong lòng Đường Tam không khỏi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Lấy tâm tính của hắn từng đã là một đời thần vương, ở thời điểm này thế mà xuất hiện một chút cảm xúc ủy khuất. Mặc dù biết rõ là bởi vì vấn đề thân phận chính mình, trách không được Mỹ công tử, nhưng trong lòng lại chính là có cảm giác như vậy, mười phần kỳ dị. Mỹ công tử sau khi bảo hắn đi đi liền tự động nhắm lại hai con người. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó tiếp tục chờ đợi. Nhìn nàng cái dạng này, Đường Tam lại có chút đau lòng. Thậm chí có chút muốn nhịn không được nói cho nàng chính mình kỳ thật chính là Tu La, hắn vẫn luôn còn ở đó. Thế nhưng là, nếu như nói ra lời nói thật này, vậy thì càng giải thích không rõ ràng. Nan giải nhất chính là lấy tuổi thật của chính mình vì cái gì có thể có được thực lực mạnh như vậy cùng kinh nghiệm như là Tu La. Những cái kinh nghiệm chiến đấu kia, Tu La thần kiếm, thần kỹ thiên chi huyền viên đều là từ đâu mà đến. Nếu như hắn nói cho nàng, chính mình nhưng thật ra là chồng của nàng ở kiếp trước. Không biết có thể bị Mỹ công tử trực tiếp vác chổi hành hung một trận hay không. Đối với hắn, cảm xúc nàng hiện tại đã rõ ràng không xong. Cho nên Đường Tam ở thời điểm này đúng là cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Thậm chí so với đối mặt hoàng giả truy sát càng thêm khó xử một chút. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn nàng. Chỉ cần canh giữ ở bên người nàng, trong lòng của hắn chính là an ổn. Không biết bao lâu trôi qua, khi thời điểm Mỹ công tử một lần nữa mở ra hai con ngươi. Nàng thì linh phát hiện Đường Tam đang đứng ở nơi đó, mà lại vẫn luôn đang nhìn chăm chú chính mình. Thấy được nàng mở mắt, hắn còn hướng nàng cười cười. Mỹ công tử cao mày nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Đường Tam nói, không có việc gì, ta hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt, liền bồi tỷ cùng đứng ở chỗ này. Mỹ công tử tức giận, làm việc quét rác có thể lười biếng giống như ngươi làm sao? Đường Tam nói, trong sân trường đều đã quét sạch xong, không có quan hệ gì đâu. Mỹ công tử lườm hắn một cái, không nói gì nữa, nguyện ý đứng liền đứng ở chỗ này cũng được. Mặc dù trên miệng nàng đang đuổi hắn đi, nhưng trên thực tế từ khi hắn tới về sau, không biết vì cái gì trong nội tâm nàng bi thương hơi giảm bớt mấy phần. Có lẽ là bởi vì có người làm bạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng thời gian dần trôi qua đã chậm, thời gian 3 ngày sắp đến. Thần sắc trên mặt Mỹ công tử cũng dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa. Rõ ràng cảm xúc lo nghĩ là không che đậy được, hốc mắt cũng theo thời gian dần trôi qua bắt đầu phếu hồng. Đường Tam một mực đang nhìn chăm chú lên nàng, cho nên nàng mỗi một phần biến hóa rất nhỏ hắn đều rõ ràng để ở trong mắt. Thấy cảnh này tim của hắn không khỏi đau xót, thậm chí có chút tâm loạn như ma. Làm sao bây giờ? Chính mình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Có phải nên nói cho nàng tình hình thực tế hay không? Nàng có thể tiếp nhận không? Sắc trời vừa tối phai nhạt một chút, khoảng cách 3 ngày thời gian chỉ còn lại một chút xíu thời gian cuối cùng. Thân thể Mỹ công tử có chút run rẩy rất nhỏ, tại bên dưới gió đêm quét tới có lấy mấy phần hương vị xào xạc. Gương mặt xinh đẹp của nàng cũng biến thành càng phát ra tái nhợt. Môi đỏ mím thật chặt, không ngừng nhẹ nhàng bóp cái máy truyền tin mà Tu La trước đây đưa cho nàng. Nước mắt ẩn tại trong hốc mắt không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng muốn chảy xuôi xuống. Đường Tam thở sâu, cái lý trí gì đi nữa cũng tại một cái chớp mắt này bị hắn vứt bỏ tại sau đầu. Hắn lên trước 2 bước, đi vào trước người Mỹ công tử, sau đó nâng lên 2 tay bắt lấy bả vai nàng. Nội tâm Mỹ công tử đang đứng ở bi thống to lớn, đột nhiên bị hắn bắt lấy bả vai không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó nội tâm bi thương liền biến thành phẫn nộ. Ngươi làm gì vậy? Sau đó nàng giơ tay lên, một chưởng liền chụp về phía lồng ngực Đường Tam. Phanh một tiếng, Mỹ công tử kinh ngạc phát hiện. Một chưởng này của chính mình đập lên, Đường Tam trước mặt lại là không nhúc nhích tí nào. Cứ việc nàng cũng không có sử dụng khí lực quá lớn. Cũng mặc kệ nói thế nào nàng cũng là tu vi cấp độ cấp 9 đỉnh phong. Là đạt được 2 cái quán quân của thi đấu tổ đình tinh anh. Ngươi nghe ta nói. Tiếng nói Đường Tam phát sinh biến hóa, chính là âm thanh của Tu La. Tiểu Mỹ, đừng nóng vội.